Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Phong Tường. Tập truyện này Thuận thấy rất là hay. Ba nhân vật chính Dũng, Cường và Hồng chỉ xoay qua ba nhân vật này thôi nhưng đã tạo lên một tập truyện với rất là nhiều những cảm xúc, những sự gay cấn và những sự kinh dị. Mời quý vị đến với tập truyện mang tựa đề Giết Anh, Cướp Vợ. Dũng và Cường là hai anh em ruột. Dũng chỉ lớn hơn Cường 5 tuổi. Tuy là hai anh em ruột nhưng Dũng và Cường lại không hề thân thiết. Cả hai từ bé đã không chơi cùng nhau, lớn lên cũng không sống chung nhà. Cường đi xa quê lập nghiệp, Dũng ở lại quê để chăm sóc cho cha mẹ già. Dũng lập gia đình trước em trai, gả lấy một người con gái cùng làng tên Hồng. Dũng và Hồng lúc mới cưới nhau thì cũng cơm lành canh ngọt. Nhưng được một thời gian sau đó, Dũng bắt đầu dở cái thói vũ phu. Mỗi lần gã đi nhậu nhẹt say sưa về là y như rằng Hồng sẽ có một trận như đòn. Khi thì Dũng lấy lý do Hồng khinh thường gã nghèo nên cứ về nhà mẹ đẻ suốt. Khi lại vì lý do xào đồ phơi ngoài hè bị ướt mưa bởi Hồng mãi đi la cà không về kịp. Cũng có vài lần gã đánh vợ không vì bất cứ một lý do nào. Ban đầu bà con làng xóm còn tới can ngăn, nhưng Dũng đánh Hồng như cơm bữa. Tiết rồi mọi người cũng ngán ngẩm, không muốn xen vào chuyện nhà của cả hai nữa. Không chỉ lúc say xỉn Dũng mới hung hăng như vậy. Ngày thường lúc tỉnh táo, Dũng cũng là một người tính tình cọc cằn. Không vừa lòng ai là gã lập tức gây sự. Người trong làng vì sợ phiền phức nên tránh Dũng thật xa. Vì vậy mà Dũng mới thất nghiệp, không ai dám thuê gã làm bất cứ thứ gì. Dũng nhục nhã lại về trút giận lên Hồng. Đã 30 tuổi đầu, nhưng Dũng vẫn còn phải ngửa tay xin tiền ông bà già. Mỗi lần Dũng mặt dày tìm qua, ông Lý và bà Ngọ lại không thèm lựa lời mà chửi xa xả vô mặt gã. Chửi xong, bà Ngọ vẫn rút một sấp tiền ra đưa cho Dũng, rồi bà chợt nói bằng một giọng như van nài con trai. Mày lớn rồi chứ có phải là còn nhỏ nhoi gì nữa đâu Dũng. Mày thấy thằng Cường không? Nó là em mày. Nó nhỏ hơn mày. Vậy mà bây giờ nó làm ra tiền phạp phà. Tháng nào cũng gửi tiền về cho cha mẹ. Bày lấy nó mà làm gương đi. Không hiểu sao hai đứa cùng sinh ra từ một mẹ mà khác biệt trời vực như vậy. Đây là lần cuối mẹ cho tiền mày ấy. Từ nay trở đi mà mày vẫn du thủ du thực, mẹ cho mày chết đói ở đầu đường xó chợ luôn. Mẹ với cha mày không có bận tâm tới nữa đâu. Dũng hậm hực đáp lẩu bẩu trong miệng. Rồi rồi, biết rồi. Thằng Cường là con của mẹ, còn con thì không. Ông Lý nghe vậy thì không nhịn được mà tức giận vỗ bàn quát lớn. Mày nói cái gì vậy hả Dũng? Mẹ mày bà thương mới dạy dỗ mày, giờ mày chả treo vậy đó hả? Dũng hơi thay đổi sắc mặt. Trong nhà gã sợ nhất là ông Lý, nên khi ông Lý trừng mắt quát tháo, gã liền dằn những cảm xúc khó chịu xuống đáy lòng, vội thanh minh. Đâu có, lúc nãy còn hơi hồ đồ nên mới nói như vậy thôi, chứ không có ý gì hết chà. Nói đoạn Dũng nhanh tay nhận lấy sấp tiền từ tay bà Ngọ mà không dám phản nàn thêm một lời. Trưa hôm đó gã nán lại ăn trực nhà cha mẹ rồi mới thong dong trở về nhà. Vừa về đến nhà, chưa kịp đặt lưng xuống giường nằm nghỉ, Hồng đã liền từ dưới bếp chạy lên rầu rĩ nói. Nhà hết gạo rồi ông, bà cái gia vị cũng hết ráo, mà tiền thì cũng hết rồi. Mấy ngày sắp tới biết ăn cái gì đây? Vừa xin được bà Ngọ một số tiền nên tâm trạng của Dũng phấn chấn hơn thường ngày. Gã đút ra một tờ tiền mới toanh đưa cho Hồng, nói bằng một giọng huênh hoang. Cái nhà này mà không có tôi chắc chết đói hết. Đây đây, tiền đây. Bà cầm ra chợ coi mua được gì thì mua. Mua miếng thịt về kho chiều nay ăn cơm. Ăn rau cả mấy ngày liền, đi ngoài cũng xanh le thế mà gớm. Hồng mừng rỡ cầm tờ tiền trong tay. Cô hồi hộp hỏi. Ông kiếm đâu ra tiền vậy? Bữa giờ có thấy ông đi làm đâu? Dũng chợt gắt gỏng. Cái con nhỏ này, nắm lời vừa vừa phải thôi. Có tiền thì đi mua đi, hỏi gì hỏi lắm. Ông bà già mới cho. Hồng tự nhiên bị chửi oan nên tức anh ách. Cô không nói thêm một lời mà quẩy quả đội nón lá đi te te ra khỏi nhà. Dũng thảnh thơi nằm trên võng đung đưa qua lại, miệng hát nghêu ngao. Người qua lại chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Lúc bấy giờ đã gần giữa trưa, Hồng tranh thủ đi thật nhanh ra chợ làng. Ngồi chợ đã thưa thớt người qua kẻ lại. Hồng cẩn thận tìm mua những đồ thiết yếu trong nhà. Tuy Dũng đang có một số tiền kha khá, nhưng Hồng vẫn chi tiêu vô cùng cân nhắc. Đắn đo một lúc lâu, Hồng quyết định mua thêm một ký thịt đùi, thay vì nửa ký như dự định. Bữa cơm chiều hôm đó là một trong những bữa cơm tử tế hiếm hoi từ khi Hồng đặt chân về làm vợ của Dũng. Dũng ăn như lan thôn hổ yết, không quan tâm đến Hồng. Lúc Hồng chỉ vừa ăn được một chén cơm, Dũng đã đánh chén sạch, cái số thịt kho lẫn thịt luộc trong dĩa. Nò nê, Dũng phủi đít đứng dậy để Hồng ở lại với bát cơm trắng. Hồng tủi thân ngồi đó cố nuốt cho xong chén cơm dang dở trên tay. Đã nhiều lần cô muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng lại không biết phải đi đâu, về đâu. Cha mẹ cô mất sớm, cô là con gái duy nhất của ông bà nên không có anh chị em. Giờ mà không ở với Dũng, Hồng cũng không biết mình sẽ trôi dạt đến nơi nào. Hồng chỉ biết ngậm ngùi cho số phận hẩm hưu của chính mình. Ngày nối ngày trôi qua, số tiền của bà Ngọ cho cứ ít dần. Dũng vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Đợt đó ông Lý lại lâm bệnh nặng, bà Ngọ phải bán phăng miếng đất duy nhất để chạy chữa cho ông. Nhưng rồi ông Lý cũng không qua khỏi. Ông đi. Cường đang đi làm xa, nhận được tin, anh tức tốc bắt xe về trong đêm và xin nghỉ gấp chỗ làm hiện tại. Nhưng lúc Cường về đến nơi, ông Lý đã chút hơi thở cuối cùng. Cường đau đớn quỳ mọp bên giường ông Lý mà khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ lặng lẽ lan dài trên gương mặt đượm vẻ phong trần. Bà Ngọ kéo vạt áo cũ sờn lên lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói. Chả bầy đợi bầy về từ hồi chiều. Ông hước hước hoài rồi nhìn đăm đăm ra cửa. Nửa đêm thì ông không trụ nổi nữa. Ông đi. Cường không nói gì, chỉ vùi gương mặt đầm đìa nước mắt vào hai lòng bàn tay. Dũng đứng cạnh bị ảnh hưởng cũng cảm thấy có chút xót xa. Nhưng gã không khóc, đôi mắt vẫn ráo hoảnh khô rang. Dù đau lòng, nhưng Cường và bà Ngọ vẫn cố gắng vực dậy tinh thần. Cả hai dắt díu nhau gượng chống để đứng ra tổ chức ma chay cho ông Lý. Cường dùng 1/3 số tiền tích lũy của bản thân để tổ chức đám ma cho ông Lý. Người đến chia buồn kín cả ngôi nhà chật hẹp. Dũng và Cường túc trực bên linh cữu của ông Lý không rời nửa bước. Bà Ngọ mặc cái quần tang tưa chỉ, ngồi lặng lẽ không nói gì cũng không khóc than. Gương mặt bà phờ phạc vô hồn. Hồng cũng lăng xăng chạy đôn chạy đáo trong đám ma của cha chồng. Bầu không khí tuy nhộn nhịp nhưng vẫn không thể xua đi cái cảm giác tang tóc mất mát đang bao trùm lấy ngôi nhà. Dũng bỗng ngáp dài một cái, cơn đói bụng khiến gã có chút cáu kỉnh. Cường mệt mỏi đứng cạnh thấy vậy thì liền nói. Anh mệt hả? Xuống nhà ăn chút gì đi. Để đây em canh lương cữu của cha được rồi. Chợt Cường quay sang nói với bà Ngọ. Mẹ cũng xuống bếp mà ăn miếng gì với anh hai luôn đi. Chưa giờ mẹ đã ăn gì đâu. Phải ăn mới có sức lo đám ma cho cha. Ráng ăn một chút đi mẹ. Bà Ngọ khẽ gật đầu rồi nói. Bầy thì nói giỏi lắm. Chưa từ trưa tới giờ bầy cũng đã ăn gì đâu. Cường cười xòa. Thì mẹ với anh hai ăn trước đi. Xíu hai người lên canh linh cữu rồi con xuống ăn. Bà Ngọ nghe vậy thì mới chịu cùng Dũng xuống bếp ăn chiều. Ngôi nhà lúc bấy giờ vẫn còn người đến viếng. Cường lịch sự bắt tay cảm ơn từng người một. Ai ai cũng khen anh có học thức, lễ độ, khác xa người anh trai trời đánh kia. Cường nghe vậy thì chỉ cười trừ. Sau khi đã no căng cả bụng, Dũng mới chậm rề rề lên lại nhà trước. Lúc bấy giờ, nhà trước chỉ còn lác đác vài người, chủ yếu là những người họ hàng gần ở lại, để sáng ngày mai phụ gia đình bà Ngọ làm lễ động quan cho ông Lý. Cường xuống bếp, căn bếp lúc bấy giờ chỉ có anh và Hồng. Hồng đang hâm lại nồi thịt, nghe thấy sau lưng có tiếng động nên liền quay lại. Cường cười, mở lời chào hỏi. Chị hai, chị cũng chưa ăn cơm luôn sao? Hồng cũng cười yếu ớt đáp lời. Chưa nữa, chiều giờ chị chạy lăng xăng phụ đầu này đầu kia, giờ mới rảnh để ăn chiều. Chú cũng chưa ăn gì đúng không chú ba? Cường gật đầu xác nhận, Hồng nói tiếp. Vậy đợi chị hâm xong nồi thịt rồi hai chị em mình ăn tối. Có đau buồn cấp mấy cũng phải ăn uống chú bà. Phải ăn thì mới có sức lực mà lo liệu hậu sự cho cha được. Cường lại gật đầu không đáp. Anh ngồi vào bàn. Hồng không bắt chuyện nữa mà tập trung chuẩn bị cơm tối cho cả hai. Đêm ngày càng sâu, từng cơn gió lạnh buốt thi nhau trởn vởn trên những ngọn cây già. Mặt trăng đêm nay đã bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất. Bóng tối nặng trĩu như hũ nút, giơ tay không thấy được năm ngón. Những người họ hàng gần cũng đã ngủ gần hết, chỉ còn cả nhà bà Ngọ là vẫn thức canh linh cữu. Hồng bê một cái thau nhôm ra ngồi trước cửa nhà, đốt lửa hóa vàng mã cho ông Lý. Bà Ngọ cũng lặng lẽ ra ngồi bên cạnh con dâu. Cả hai bốc từng nắm tiền âm phủ bỏ vào ngọn lửa. Ngọn lửa đỏ rực tham lam lẻ chiếc lưỡi dài ngoằng, liếm láp từng tờ tiền trước khi nuốt chửng và hóa chúng thành một mớ tro than. Ánh sáng rừng rực của ngọn lửa hiu hắt giữa đêm tối, Hồng chợt giật mình khi nhìn thấy phía xa xa có một bóng người lấp ló bên ngoài hàng dâm bụt. Nhưng khi cô tập trung nhìn lại thì chẳng thấy một ai. Con đường nhỏ vẫn lặng thinh trong đêm khuya không một bóng người qua lại. Như phát giác được điều lạ thường của con dâu, bà Ngọ chợt hạ giọng, ghé sát vào tai của Hồng thì thào hỏi. Bộ con vừa thấy cái gì hả Hồng? Giọng nói trầm khàn của bà Ngọ vang lên sát bên tai, khiến cho Hồng giật mình thon thót. Trái tim cô không tự chủ mà đập liên hồi như trống trong lồng ngực. Hơi thở của cô cũng lệch đi vài nhịp. Hồng đáp lời bà Ngọ trong hơi thở đứt quãng. Trời đất, mẹ làm con hú hồn hú vía. Mà mẹ cũng thấy hả? Bà Ngọ trầm mặc gật đầu, Hồng nói tiếp. Hình như hồi nãy con thấy có người ở ngoài hàng rào. Nhưng mà lúc con nhìn lại kỹ hơn thì chẳng thấy ai. Con cứ tưởng mình bị hoa mắt. Bà Ngọ lắc đầu trầm giọng. Không có hoa mắt đâu, mẹ cũng thấy mà. Hồng ngay lập tức lạnh toát cả người. Cô thều thào thật khẽ. Vậy là con với mẹ vừa gặp ma hay sao? Bà Ngọ thoáng chần chừ không chắc, nhưng rồi bà cũng gật đầu nói. Chắc là như vậy rồi, chứ nửa đêm nửa hôm ai đâu ra ngoài giờ này. Mà nếu là người thì làm sao có thể biến mất nhanh như vậy được. Cũng phải vài giây thì mới đi khỏi tầm mắt được chứ. Càng không phải hoa mắt, chẳng lẽ hai mẹ con cùng hoa mắt một lượt hay sao? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Ngọn lửa trong cái thau nhôm không còn nhiên liệu duy trì nên bắt đầu suy yếu. Hồng cảm thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Trước khi ngọn lửa trong cái thau nhôm tắt lụi hoàn toàn, Hồng vội vàng nói với bà Ngọ. Còn nổi hết da gà, thôi vào nhà đi mẹ. Ngoài này gió mái lạnh lẽo, không may trúng gió thì khổ thân. Bà Ngọ gật đầu rồi đứng người dậy cùng Hồng đi nhanh vào nhà. Bên trong, chỉ còn Cường là vẫn kiên trì thức canh linh cữu. Dũng không biết đã gục đầu vào quan tài của ông Lý mà ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bà Ngọ cũng cảm thấy cơ thể rã rời không còn chút sức. Bà bèn đặt lưng lên cái bộ vạc gần đó. Nằm được một lúc, cơn buồn ngủ liền mơ màng tìm đến. Bà Ngọ dần thiếp vào một giấc ngủ chập chờn. Hồng lặng lẽ xuống bếp mang lên cho Cường một bình trà ấm. Cường cầm bình trà, không quên nói lời cảm ơn với chị dâu. Ánh sáng lạnh lạnh từ cái bóng đèn điện cặp vách nhà khiến Hồng nhìn rõ được vẻ mỏi mệt trên gương mặt của Cường. Lúc Cường cầm ấm trà lên tu một hơi, Hồng chợt nói. Đêm còn dài lắm, chú chợp mắt một lúc đi chú ba, để linh cữu đó chị canh cho. Cường dùng ống tay áo lau đi vệt nước trà đọng trên cằm. Nghe vậy anh liền lắc đầu đáp. Em sức thanh niên trai tráng, thức một đêm thì có xá gì. Chị con gái mới cần nghỉ ngơi. Em thấy từ chiều tới giờ chị có ngơi tay đâu. Tranh thủ đêm còn dài chị ngủ một giấc lấy sức. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm. Đêm nay không ngủ, mai làm không có nổi đâu. Hồng cười. chú nói vậy thì chị không cãi. Chị ngủ một chút rồi dậy thay ca cho chú. Dưới bếp còn miếng cơm, có đói thì chú xuống bếp hâm lại mà ăn. Nói đoạn Hồng đi lại cái bộ vạc rồi nằm xuống bên cạnh của bà Ngọ. Rất nhanh sau đó, cả ngôi nhà chỉ sót lại mỗi Cường là vẫn còn thức. Đang trong giấc ngủ sâu, Dũng chợt cảm thấy đầu mình như bị ai đó đánh mạnh một cái đau điếng. Cơn đau ngay lập tức khiến gã bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ trong tích tắc quét sạch sành sanh. Dũng cau có ngồi bật dậy, chưa kịp nhìn ai vừa đánh mình, gã đã buột miệng chửi lớn. Mẹ cha cái thằng chó đẻ, không thấy tao đang ngủ hay sao mà còn chọc ghẹo? Nửa đêm nửa hôm rồi chứ bộ sớm xít gì, định không để cho ai ngủ nghe hay sao? Giọng cái thứ cổ hồn cắc đảng phá lang phá xóm. Mặc cho Dũng chửi bới, không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Một dự cảm chẳng lành chợt dâng cao trong lòng. Lúc bấy giờ Dũng mới bình tâm, vội vàng đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Không có gì khác lạ, gã vẫn ở nơi nhà trước. Mọi người xung quanh đã ngủ say. Cường đang lặng lẽ ngồi bên cạnh linh cữu của ông Lý. Dũng len lén thở phào ra một hơi. Gã lơ đáng tiếp tục tựa đầu vào vách quan tài. Chợt, cả người Dũng cứng đờ khi nhận ra có một điều gì đó kỳ lạ ở Cường. Mái tóc của Cường không phải là màu đen như thường ngày. Dũng vội vàng mở choàng mắt nhìn lại. Dưới ánh sáng lờ mờ từ hai ly nến trên linh cữu, Dũng bàng hoàng khi nhận ra mái tóc của Cường có một màu như màu muối tiêu. Nhưng vì trong bối cảnh thiếu sáng, gã không thể nhìn thấy rõ ràng được. Nhận thấy ánh mắt của Dũng đang nhìn về hướng mình, Cường chợt đứng người dậy rồi chậm chạp đi về chỗ của Dũng. Toàn thân Dũng lạnh toát như rơi vào hầm băng khi nhận ra bóng lưng của Cường hôm nay có hơi lom khom. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong khắp ruột gan của Dũng, nhưng cơ thể của gã đột ngột trở nên cứng đờ. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Cường ngày một đến gần hơn, gần hơn. Khi đến sát bên người của Dũng, Cường mới chậm rì rì ngẩng mặt lên. Dũng ngay lập tức cảm thấy hãi hùng muốn ngất xỉu khi nhận ra gương mặt trước mắt không phải của Cường mà chính là của ông Lý. Vậy hóa ra người đang đứng trước mặt Dũng đây không phải là Cường mà là vong hồn của ông Lý hiện về. Dũng hoảng hốt ra sức vùng vẫy, nhưng dẫu cho gã có cố gắng thế nào, cơ thể vẫn cứng đờ không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Ông Lý hướng đôi mắt đen ngòm trũng sâu nhìn đăm đăm vào gương mặt của Dũng. Làn da của ông xám ngoét, thân hình gầy gò như một cái thây khô biết đi. Ông giơ một bàn tay xương sẩu lên chỉ thẳng vào mặt của Dũng. Đôi môi khô nứt thoáng mất máy như đang muốn nói gì đó, nhưng chẳng có thanh âm nào được phát ra. Bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ. Dũng có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập liên hồi như trống đánh trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh thi nhau chảy ròng ròng, làm ướt đẫm bộ đồ vải mỏng gã đang mặc trên người. Dũng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa, vì ngay lúc này đây, quai hàm của gã đột ngột như trở nên hóa đá. Vong hồn của ông Lý giữ nguyên một tư thế trong nhiều giây liền. Toàn thân Dũng căng cứng như mũi tên sắp sửa rời cung. Bất thình lình, có một bàn tay chạm mạnh vào người. Toàn thân của Dũng ngay lập tức giật lên thon thót rồi mở bừng hai mắt. Ánh sáng mạnh mẽ chói lòa từ bóng đèn điện cặp vách nhà chiếu thẳng vào đôi mắt kèm nhèm của Dũng. Gã khó chịu đưa tay lên che mặt, đầu óc hỗn loạn chưa thể tỉnh táo để nhận ra những gì khi nãy chỉ là một cơn ác mộng. Bà Ngọ ngồi bên cạnh con trai, gương mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng. Hồng và Cường cũng nhẹ nhàng bước tới bên Dũng. Lúc bấy giờ đôi mắt của Dũng mới thích nghi được với ánh sáng. Cả buồng thõng hai bàn tay chai sần, ngó thấy gương mặt nặng trĩu, xen lẫn mệt mỏi của bà Ngọ, Cường và Hồng, Dũng liền ngạc nhiên thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Tự nhiên mọi người bu lại đây chi? Tản đã bớt bớt đi, ngập thở quá. Bà Ngọ, Hồng và Cường như không nghe thấy câu nói đó của Dũng. Bà Ngọ chợt trầm giọng hỏi. Hồi nãy mày nằm mơ thấy cái gì mà ú à ú ớ vậy Dũng? Tay chân còn cua quào loạn xạ nữa chứ? Câu hỏi của bà Ngọ khiến Dũng vô thức nhớ lại cơn ác mộng khi nãy. Gã thoáng rùng mình vì sợ hãi. Cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn rõ mồn một nơi tâm trí. Dũng chợt hạ giọng thì thào. Mẹ hỏi con mới nhớ ra, lúc nãy con nằm mơ thấy cha hiện về, mà bộ dạng của cha thấy ghê lắm. Bà Ngọ và Hồng chợt đưa mắt nhìn nhau. Trong đáy mắt cả hai không giấu được vẻ hoang mang. Bà Ngọ lại hỏi tiếp. Mày thấy cha mày hiện về à? Rồi ông có nói cái gì không? Dũng cau mày cố nhớ lại. Hình như là có. Tại con thấy môi cha có cử động. Nhưng trong giấc mơ con lại không nghe được gì. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Giờ nhắc lại con còn sợ, nổi hết cả da gà đây này. Hai chân mày của Cường cau chặt như sắp sửa dính vào nhau. Anh chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của anh trai và mẹ. Ngay khi cả hai không nói thêm gì nữa, Cường mới cất lời. Nhiều khi ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mới nằm mơ thôi. Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng quá bận tâm. Dù nghe con trai út nói vậy, nhưng nét nặng trĩu trên vầng trán của bà Ngọ vẫn không thể xua tan. Không hiểu tại sao, có một dự cảm chẳng lành cứ luẩn quẩn trong lòng bà. Nó chậm rì rì lớn dần từng chút một. Cường lại nói tiếp. Mẹ với anh hai thức rồi thì canh linh cữu dùng con một chút, con chợp mắt lấy sức, còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Cường bị tiếng mưa rả rích trên mái tôn đánh thức, đồng hồ lúc bấy giờ chỉ mới điểm 5 giờ sáng. Ngoài trời, cơn mưa nặng trĩu không biết bắt đầu từ khi nào. Cường uể oải nhấc cơ thể rệu rã dậy, bụng réo lên ùn ụt vì đói. Cường nhanh chân đi xuống bếp để tìm thứ gì đó lót dạ. Thấy Hồng đang loay hoay nhóm lửa, Cường liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ủa, chị hai, chị dậy sớm vậy, chị đang nấu cái gì à? Hồng quay lại cười đáp. Chị có ngủ lại đâu, thức tới giờ luôn mà. Chị đang hầm nồi nước lèo, nấu bún cho mọi người ăn sáng. Mới đổi mưa chạy đi chợ mua được ít xương heo. Cường xoa bụng. Sáng sớm mưa gió, làm tô bún nước lèo thì ấm phải biết. Sắp xong chưa chị hai, em đói meo râu luôn rồi nè. Hồng dùng cái ván lớn khuấy mạnh nồi nước lèo, vừa làm cô vừa đáp. Đây đây, sắp xong rồi, đợi chị thêm một chút nữa. Cơn mưa ngoài trời kéo dài, cho đến hừng đông thì tạnh hẳn. Nhưng tầng tầng lớp lớp mây đen vẫn ngoan cố bám rịt lấy bầu trời. Không một tia ban mai nào có thể chiếu xuyên xuống mặt đất. Những cơn gió lạnh buốt gầm gừ dùng sức hòng thổi bay những đám mây đen nặng trĩu. Nhưng sau cùng không thành, những cơn gió từ gầm gừ chuyển sang rền rĩ, bất lực. Mãi đến 9 giờ sáng ngoài trời vẫn không có lấy một vệt nắng nào. Đoàn người đưa tang dưới sự chỉ dẫn của ông thầy Tụng chậm chạp tiến về bãi thay ma cuối làng. Dũng là người cầm di ảnh của ông Lý, cùng mặc áo tang trắng đi sát bên cạnh. Lúc đoàn người đưa tang đi được nửa đường, bầu trời lại một lần nữa đổ mưa. Những hạt mưa ban đầu chỉ lất phất rồi dần chuyển sang nặng hạt. Dũng khó nhọc cầm di ảnh của ông Lý đi ngược hướng gió. Bộ đồ tang trên người gã đã ướt sũng nước mưa lạnh buốt. Lúc ra đến bãi thay ma, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Ông thầy Tụng chỉ huy những người đạo tỵ nhảy xuống huyệt tát nước mưa. Phải khó khăn lắm ông Lý mới được hạ huyệt an toàn. Mọi người vội vã ra về. Gia đình bà Ngọ cũng không nán lại mà cùng nhau chạy hối hả dưới cơn mưa tầm tã. Chôn cất cho ông Lý xong xuôi, Cường quyết định ở lại quê nhà làm ăn để có thể chăm sóc cho bà Ngọ. Từ ngày ông Lý qua đời, bà Ngọ đau lòng đến mức mất ăn mất ngủ. Chỉ mới được một tuần bà đã gầy đi trông rõ, mái tóc cũng bạc trắng phơ. Ngày nào Cường cũng động viên bà, nhưng bà Ngọ vẫn chưa thể vực dậy tinh thần. Nhưng có Cường sớm hôm bầu bạn nên bà Ngọ cũng không cảm thấy quá cô quạnh. Thời gian đó Hồng và Dũng cũng thường xuyên tới lui nhà bà Ngọ hơn. Dưới sự động viên của hai người con trai và con dâu, bà Ngọ dần dần ổn định tâm trạng. Khí sắc vì thế mà cũng tốt hơn vài phần. Cường dùng số tiền tích lũy còn lại mở một quán ăn nhỏ. Quán của anh buổi sáng bán đồ ăn sáng, buổi tối thì chuyển thành quán nhậu. Khách khứa không quá đông đúc nhưng vẫn có đồng ra, đồng vô. Lợi nhuận kiếm được đủ để Cường và bà Hạnh sống một cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền nong. Về phía Dũng, thấy em trai tự tay mở được một quán ăn và làm chủ cả, gã có chút ghen ghét. Cũng cùng một mẹ sinh ra, nhưng gã không hiểu sao mình lại thua kém em trai nhiều đến như vậy. Ngoại hình cũng không sáng sủa bằng, đầu óc cũng không thông minh bằng. Mọi mặt, Dũng không có điểm nào hơn Cường. Nhưng không vì vậy mà Cường tỏ ra khinh thường Dũng. anh Cường vẫn dành cho Dũng một sự tôn trọng nhất định. Lúc quán mới mở, Cường còn ngỏ lời mời Dũng về để làm cùng. Nhưng vì cái sĩ diện không chịu làm lính của em mình, nên Dũng từ chối ngay tắp lự. Gã rong ruổi khắp trong làng, sang tận làng bên cạnh để tìm việc, nhưng chỉ làm được vài ngày là lại xin nghỉ. Sự thật Dũng không phải không tìm được việc. Với vóc dáng cao to đó, rất nhiều người sẵn lòng bỏ tiền thuê gã về làm thay những công việc nặng nhọc. Điều cốt yếu khiến gã thất nghiệp là ở cái tính lười. Dũng không chỉ cọc cằn hung hăng mà gã còn vô cùng lười nhác. Gã muốn có một công việc nhàn hạ nhưng lương bổng phải cao. Nên khi làm những công việc nặng nhọc nhưng lương chỉ 3 cọc 3 đồng, gã không có động lực để làm về lâu về dài. Cứ thế, gã thất nghiệp từ năm này qua năm nọ. Ấy vậy mà gã vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Không có tiền trong người, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Dũng chút hết cơn hậm hực lên đầu của Hồng. Gã mặc định cho Hồng là số khắc phu. Vô oan cho cô rằng từ khi cưới cô về, gã mới không làm ăn nên. Thực chất, trước khi cưới Hồng gã cũng long bong, ăn chơi, không chí thú làm ăn. Nhưng khi đó bà Ngọ và ông Lý vẫn còn chu cấp, nên gã không túng quẫn như hiện giờ. Không chịu nổi cái cảnh bị đánh đập mỗi ngày, Hồng buộc phải nai lưng ra đi kiếm tiền về cho Dũng. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của Dũng, Hồng lại vô cùng siêng năng, chịu thương chịu khó. Ai thuê gì Hồng cũng làm, cực cấp mấy cô cũng cắn răng chịu đựng. Càng không ngại nắng ngại mưa hay thức khuya dậy sớm. Người trong làng vô cùng quý Hồng. Có người không chịu nổi tính vũ phu của Dũng mà rỉ rả nói vào tai của Hồng, khuyên cô bỏ phắt cái thằng chồng trời đánh đó đi. Ngoài kia còn cả khối đàn ông tốt, còn không ở vậy thì càng thành thơi. Tiền kiếm được muốn xài gì thì xài, muốn ăn gì thì ăn. Không có chồng vẫn sống tốt và phà. Hồng nghe vậy thì chỉ bẽn lẽn cười. Trong tư tưởng của cô, gả chồng thì phải theo chồng. Tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Con gái phải có đủ tam tổng tứ đức. Tư tưởng phong kiến đó đã ăn sâu vào tâm trí của Hồng, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được. Thấy Hồng phải bôn ba xuôi ngược, Cường bèn đề nghị cô về làm phục vụ cho quán mình. Từ đó Hồng có một công việc ổn định, lương bổng Cường trả, đủ để hai vợ chồng Hồng sinh hoạt hàng tháng. Mỗi ngày Hồng đến quán của Cường từ lúc sáng sớm, mãi cho đến khi tối mịt mới về nhà. Dũng bắt đầu không vừa lòng, nhưng tạm thời gã không có thái độ gì vì Hồng vẫn đưa tiền cho gã tiêu xài đều đặn. Đêm hôm đó sau khi người khách cuối cùng rời đi, Hồng và Cường liền đóng cửa quán để dọn dẹp. Hồng thấy dưới bếp còn ít đồ ăn thừa nên bèn gói đóng mang về nhà. Từ quán ăn của Cường để về đến nhà của Hồng thì mất gần 10 phút đi bộ. Ngày bình thường sau khi đóng cửa quán ăn, Hồng sẽ đi bộ về nhà. Cường thì nán lại quán thêm một lúc để kiểm kê sổ sách. Nhưng ngày hôm đó thấy đêm đã muộn, Cường không nán lại quán thêm nữa mà ra về cùng lúc với Hồng. Cường dắt chiếc xe máy đến trước mặt của Hồng rồi nói khẽ. Muộn lắm rồi, để em chờ chị về, hôm nay quán đông khách quá. Hồng thoáng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên phía sau xe của Cường. Chiếc xe máy nổ xình xịch vài tiếng rồi chạy vút vào bóng đêm. Suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào. Hồng im thinh nghe tiếng gió rít ù ù bên tai. Đoạn đường không quá xa nên rất nhanh chóng sau đó, Hồng và Cường đã đến nơi. Hồng xuống xe gật đầu với Cường thay cho lời cảm ơn. Cường chỉ khẽ cười rồi quay đầu xe chạy về hướng nhà mình. Dũng từ trong nhà nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên liền bước ra. Gã nhau mắt nhìn theo bóng xe của Cường, trầm giọng hỏi. Ai vậy? Hồng cầm bịch đồ ăn bước vào nhà uể oải đáp. Thằng Cường, nay quán đông khách quá nên đóng cửa hơi trễ. Nên nó tiện đường đưa tôi về luôn. Quán còn miếng đồ ăn tôi cầm về cho ông ăn đêm. Ông có đói thì ăn đi rồi đi ngủ. Dũng theo chân Hồng đi nhanh xuống bếp. Hồng thoăn thoắt đổ đồ ăn ra tô. Dũng ngồi vào bàn, vẫn tiếp tục dùng một đôi mắt đa nghi nhìn chằm chằm Hồng. Lúc bấy giờ Hồng mới để ý đến đôi mắt khác lạ của chồng. Cô liền ngạc nhiên hỏi. Ông ăn đi, ngồi thừa người ở đó làm gì? Bộ có chuyện gì hả? Sao ông nhìn tôi lạ vậy? Hồng hỏi một đằng, nhưng Dũng lại trả lời một nẻo. Sau này thằng Dũng nó chở bà về. Ngày thường tự đi bộ về mà, sau này đèo bồng kêu nó chở. Chị vừa nghe đến đó, Hồng ngay lập tức nhảy dựng như có người đổ nước sôi lên người. Ông nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả ông Dũng? Trời đất ơi, nó là em ruột của ông đó. Nghĩ sao ông ghen khùng ghen điên vậy hả? Hết người để ghen rồi hay sao mà đi ghen với em ruột của mình? Dũng đanh mặt vỗ bàn sẵn giọng. Trả lời tôi, sau này nó chở bà về. Ngày thường hai người đi riêng mà. Hồng thở dài bất lực phân bua. Ừ thì ngày thường nó ở lại quán thêm một lúc để tính toán sổ sách. Nhưng nay quán đông, hai chị em mệt rã người, nên đóng cửa quán cái là nó cũng về luôn. Sẵn tiện thì nó chở tôi về thôi. Tại cũng trễ rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi, mai còn mở quán bán đồ ăn sáng cho bà con nữa. Dũng nghe vậy thì hơi xuôi xuôi cơn ghen, nhưng gã vẫn ngang ngược nói. Mai mốt cấm có được đi xe của nó đó. Đi bộ có 10 phút, bộ đi không được hay gì mà đèo bồng. Hồng đang mệt mỏi trong người, nghe vậy thì không kiểm soát được tâm trạng. Cô tỏ ra hằn học. Tôi đi nhờ có một chuyến xe mà ông nói tôi đèo bồng hả ông Dũng? Ông có nghĩ cho tôi không? Tôi đi làm từ sáng tới tối mờ tới mịt, đứng cả ngày trời hai chân mỏi nhừ. Tối về nhờ ông bóp cho hai cái chân một chút ông cũng không chịu. Ông chỉ biết phè phỡn banh háng nằm ở nhà hết ăn rồi nhậu. Ông làm được cái gì? Ông làm được cái gì? Ông nói tôi nghe coi. Tôi là vợ ông chứ không phải con hầu con ở của ông. Đi làm về còn phải quét dọn nhà cửa hầu hạ ông ăn uống. Thằng Cường là em ruột của ông chứ phải người xa lạ gì đâu. Nó thấy tôi đi đêm gió mái, đường cũng tối, nguy hiểm, nên sẵn thì nó trở về cho một bữa chứ có phải ngày nào cũng đón đưa đâu mà ông ghen. Ghen không đáng. Ông nhìn lại ông đi. Ông làm tròn bổn phận của một người chồng chưa? Dũng sôi máu, gã điên tiết đưa tay hất mạnh cái bàn gỗ lỏng lẻo. Tô đồ ăn trên bàn ngay lập tức rơi lòm ngòm rồi vỡ tan tành. Đồ ăn vương vãi khắp sàn. Dũng nhào mạnh về phía trước, một tay túm chặt tóc của Hồng, tay còn lại đánh túi bụi vào người cô. Hồng quá bất ngờ không kịp tránh né, vì vậy mà ăn trọn liên tiếp mấy cú đấm như trời giáng của Dũng vào mặt và bụng. Hồng đau đớn oằn người trước cơn thịnh nộ của Dũng. Hai bàn tay của Hồng vô lực đưa lên ôm chặt lấy đầu. Máu tươi hòa lẫn với nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt. Hồng tuyệt vọng kêu gào xin tha. Ông làm cái gì vậy ông Dũng? Tôi là vợ ông đó. Ông định giết tôi hay gì? Bộ tôi nói không phải hay sao? Dũng điên cuồng gầm gừ trong cổ họng. Còn ếch chết vì tiếng kêu. Hôm nay mày dám lắm lời, dám cãi chem chẹm hả? Tao phải dạy dỗ mày mới được, còn mất dạy. Mày dám ăn nói với tao như vậy đó hả? Giọng cái thứ không có cha sanh, không có mẹ dạy. Hôm nay á, tao phải thay mặt ông bà già mày dạy dỗ mày mới được. Nghe đến đó, Hồng không nhịn nhục được nữa, cô gào lớn. Tay cô quào đấm đá liên tục vào người của Dũng. Tao có học mới ở với mày tới bây giờ đấy. Chứ đứa khác nó bỏ mày từ lâu rồi. Giọng cái thứ vũ phu thua cả súc vật. Mày có giỏi thì ra ngoài kiếm tiền, ở nhà ăn bám vợ không biết chữ nhục viết như thế nào hay sao mà còn tỏ ra uy phong. Đậu trên cuối xóm không có ai vô dụng như mày đâu Dũng à. Ai cũng chê bai cười cợt mày mà mày đâu có biết. Hồi đó tao mù, tao đuôi, tao mới bị mày dụ ngon dụ ngọt. Tướng tá mày cũng cao to chứ có thấp hèn gì cho cam. Mà ai có rẻ cưới về rồi mới biết mày lười chảy thây chảy nhớt ra. Đúng là cái loại lưng dài thì tốn vải. Ông bà nói đâu có sai. Mày coi em mày đi. Hai người cùng một mẹ sinh ra. Em mày giỏi bao nhiêu thì mày tệ hại bấy nhiêu. Từng lời từng chữ của Hồng như mũi dao cứa mạnh vào lòng tự tôn yếu ớt của Dũng. Gã gầm gừ qua kẽ răng đang nghiến chặt, hai tay bóp mạnh cổ của Hồng. Mày im, cầm cái họng chó của mày lại cho tao. Mày học ở đâu ra cái thói ăn nói như vậy với chồng vậy hả? Ra ngoài học cái tốt cái hay không học, học cái thói mất dạy rồi đem về nhà đúng không hả? Ông bà già mày đâu có biết mày mất dạy. Hồng chợt gào lớn, cắt ngang lời của Dũng. Mày im đi, mày không có tư cách nói động tới cha mẹ tao. Cái thứ không bằng cầm thú như mày thì không có tư cách nói bất cứ ai hết á. Bởi vì mày chính là cái thứ cặn bã của cuộc đời này. Nói đoạn, Hồng cuồng loạn dùng tay đấm mạnh vào hai mắt của Dũng. Cơn đau nhức như muốn đâm xuyên qua não khiến hai bàn tay to bè tựa gọng kìm của Dũng thoáng có chút buông lỏng. Hồng thừa cơ hội đó mà ra sức hít thở. Tay cô quở quạng khắp nơi, đánh Dũng bằng bất cứ thứ gì mà bản thân vớ được. Dũng không chịu thua, gã tiếp tục dùng sức siết chặt cổ họng của Hồng. Cơn ngạt thở một lần nữa tìm đến. Hồng giãy giụa trên sàn gạch như con cá mắc cạn. Dũng vẫn không chịu buông tay. Gã càng ngày càng dùng sức mạnh hơn, hai mắt của Hồng dần hoa đi. Dấu hiệu chống cự cũng yếu ớt dần. Nhưng bản năng sinh tồn không cho phép Hồng từ bỏ sự sống dễ dàng như vậy. Bất chợt, bàn tay của Hồng mò phải một mảnh vỡ từ cái tô sành, bén ngót. Không kịp nghĩ ngợi quá nhiều, Hồng đâm mạnh mảnh sành trên tay vào lồng ngực của Dũng. Dũng kêu lên một tiếng thê lương rồi vội vội vàng vàng buông tay. Hồng nghiến răng giật mạnh mảnh sành ra khỏi người của Dũng. Máu tươi ngay lập tức phun mạnh vào mặt của Hồng. Dũng và Hồng đồng loạt lồm cồm bò dậy. Cả hai lảo đảo như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Dũng dùng một bàn tay bụm chặt miệng vết thương. Máu đỏ từ kẽ tay gã vẫn lặng lẽ chảy xuống sàn gạch lạnh lẽo. Gương mặt của Dũng cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Gã trợn trừng trừng đôi mắt dữ tợn nhìn vào người của Hồng. Hồng liêu siêu đưa một bàn tay bám vào tường mới có thể đứng vững được. Động tĩnh của Hồng và Dũng đã đánh thức mọi người xung quanh. Có người vì sợ xảy ra án mạng nên đã báo tin cho Cường và bà Ngọ. Cả hai tức tốc phi xe trong đêm qua nhà của vợ chồng Dũng. Lúc cả hai qua đến nơi, xóm giềng đã vây quanh nhà của vợ chồng Dũng mà xì xầm bàn tán. Cường nhanh như cắt chạy vào trong, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa nhà. Cánh cửa vừa bật mở, một mùi máu tanh thoang thoảng liền theo gió bay ra bên ngoài. Bà Ngọ và Cường lập tức thay đổi sắc mặt. Một dự cảm chẳng lành như thủy triều dâng cao trong lòng cả hai. Nhưng khi nhìn thấy Dũng và Hồng vẫn còn đứng được trong gian bếp, Cường và bà Ngọ mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ, bà Ngọ mới phát giác máu đỏ đọng thành từng vũng dưới sàn. Bà không nhịn được bàng hoàng, cất giọng run rẩy hỏi: "Trời ơi là trời! Hai vợ chồng mày định giết nhau hay sao? Đêm hôm khuya khoắt rồi để cho bà con nghỉ ngơi nữa. Chuyện nhà mình mà ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Có chuyện gì thì ngày mai hai vợ chồng bình tĩnh rồi đóng cửa bảo nhau. Chứ có đâu mà rùm rùm beng beng lên hết vậy. Vợ chồng sống đời ở kiếp với nhau, mỗi người chịu khó nhịn nhau một tiếng chứ." Tuy gương mặt đã tái xanh vì mất máu nhưng Dũng vẫn cứng miệng: "Cái con khốn nạn này nó mất dạy, còn thầy cha mẹ nó dạy dỗ nó." Không để cho Dũng có thể nói hết câu, Hồng đã liền lạnh mặt cắt ngang: "Cái thứ cặn bã như mày không có tư cách để thay mặt bất cứ một ai trên cuộc đời này hết. Đừng có ở đó mà ngậm miệng mở miệng là thay mặt cha mẹ tao. Mày xứng hả Dũng?" Dũng tức giận cựa người, máu đỏ từ vết thương lập tức trào ra dữ dội hơn. Gã nhăn mặt, cả người lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Bà Ngọ kêu trời: "Trời ơi là trời! Mẹ dạy mày ăn nói hỗn xược như vậy hả Dũng? Mày phận hậu bối mà dám thay mặt người khuất mặt khuất mày. Mày không sợ bị tổn thọ hay bị quả ngốc đầu không lên hả con?" Dũng trầm mặc không đáp. Nói đúng hơn, gã không còn đủ sức để trả treo với bà Ngọ nữa. Tay chân của gã dần lạnh toát, vô lực. Ngay lúc Dũng sắp ngã sóng xoài ra, Cường chợt chạy nhanh lại đưa tay đỡ lấy người gã. Cường nói trong gấp gáp: "Có chuyện gì thì để sau đi mẹ, phải đưa anh hai với chị hai vào bệnh viện gấp." Cường lật đật dìu Dũng ra xe. Anh và bà Ngọ đưa Dũng và Hồng lên bệnh viện huyện ngay trong đêm. Dưới sự trợ giúp của một vài người thanh niên gần đó, Dũng được đẩy vào phòng cấp cứu. Hồng chỉ bị thương ngoài da nên không sao. Dũng thì phải may tận 5 mũi. Sau khi từ bệnh viện trở về, Hồng ôm quần áo đến ở nhờ nhà của Hương, người chị em thân thiết mà cô đã chơi cùng từ cái hồi còn bé xíu. Nhìn thấy gương mặt chỗ xanh chỗ tím của nhỏ bạn, Hương không kiềm được ngạc nhiên, cô cao giọng hỏi: "Trời, ai đánh mày ra nông nỗi như vậy hả Hồng?" Hồng cười chua chát: "Thì còn ai trồng khoai đất này nữa, cái thằng chồng trời đánh của tao chứ ai." Hương ngay lập tức trợn tròn hai mắt: "Cái gì? Mày nói cái gì? Thằng chó Dũng đánh mày ra nông nỗi này? Trời Phật ơi, nó còn là con người không vậy hả? Mày nay lưng đi làm kiếm tiền nuôi nó, vậy mà giờ nó còn nỡ lòng nào đánh mày như vậy hả? Tao kêu rồi mà mày đâu có chịu nghe. Bỏ mẹ nó đi, dòng cái thứ như nó, có chó nó thèm lấy. Mày bỏ nó đi Hương, tao giới thiệu cho mày mấy người bạn của chồng tao. Mấy ảnh chịu khó làm ăn dữ lắm. Hồng cười khổ. Trước mắt tao không nghĩ tới mấy cái chuyện đàn ông đàn an gì nữa. Ổn định cuộc sống cái đã rồi nói sau. Tao quyết định bỏ nhà đi rồi. Mày cho tao ở nhờ vài bữa được không? Hương gật mạnh đầu đáp bằng một giọng tất nhiên. Dĩ nhiên là được rồi. Chỗ tao với mày mà. Nhưng mà mày sau đó tính ở đâu hả? Thì tao dọn dẹp sửa sang lại cái nhà của cha mẹ rồi dọn vào đó ở. Nhà lâu không ai ở nên nấm mốc tùm lum. Với ba cái tôn cũng mục hết rồi. Bữa giờ tao đi làm cũng dành dụm được một số tiền. Ừ, vậy để tao nói với chồng tao phụ mày. Ông cũng làm thợ hồ nên ba cái này dành lắm. Chỗ bạn bè chồng tao không có lấy tiền đâu. Giờ mày có một thân một mình, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Sau khi sửa sang lại ngôi nhà, Hồng bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống hoàn toàn khác với những chuỗi ngày sống cùng Dũng. Chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tuy cuộc sống hiện tại có chút quạnh quẽo, cô tịch, nhưng cảm giác nặng trĩu không còn đè lên hai vai của Hồng nữa. Trái ngược với suy nghĩ của Hồng, sau khi cô quyết định ly thân với Dũng, bà con làng xóm không chỉ trích mà ngược lại còn ủng hộ. Ai ai cũng chướng mắt cái thứ vô công dỗi nghề, suốt ngày chỉ biết nhậu say xỉn rồi đánh đập vợ con như Dũng. Mọi người trong làng không thèm đoái hoài đến Dũng, ai nấy cũng đều né gã như né tà ma. Hằng ngày Hồng vẫn đến quán của Cường để làm việc. Mấy lần Dũng tìm đến gây chuyện nhưng đều bị Cường thẳng thừng đuổi về. Bà Ngọ cũng tìm đến Hồng để khuyên can, nhưng Hồng đã quyết. Một khi đã thoát đi được, cô không muốn trở về sống tiếp những chuỗi ngày khốn khổ như ngày xưa nữa. Sau nhiều lần thuyết phục đủ kiểu mà Hồng vẫn không thay đổi ý định, bà Ngọ đành thở dài bỏ cuộc. Vài tuần sau, Dũng không có ai chu cấp nên gã đã rơi vào cảnh giật gấu vá vai. Bà Ngọ cũng không còn tiền để giúp cho gã nữa. Túng quá, Dũng mặt dày mò đến quán của Cường xin ăn trực. Cường bất lực đành miễn cưỡng nuôi Dũng ngày ba bữa. Đã rơi vào cảnh chật vật như thế, Dũng vẫn không lo trí thú kiếm tiền. Ngày nào cũng thấy gã la cà hết sòng nhậu này đến sòng nhậu khác. Say xỉn, Dũng lại tìm sang nhà của Hồng để kiếm chuyện. Gã đập cửa không ngừng, lẻ nhè lớn giọng trong cơn say ngất ngưa. Hồng, Hồng à, cái thứ lằng loạng chắc nết. Mày có chịu về nhà với tao không hả? Mày dám bỏ nhà đi hả Hồng? Mày với thằng chó chết nào lén phén bên ngoài đúng không hả? Đừng có để tao biết cái thằng khốn nạn đó là ai. Tao mà biết, tao lấy dao giết hết cả nhà nó nghe chưa? Hồng, tao nói lần cuối, mày có chịu về nhà chưa hả? Hồng cau có vì bị làm phiền. Cô từ trong nhà bước ra, trên tay cầm theo thau nước đá lạnh buốt. Cách một khoảng sân nhỏ và cái hàng rào sắt, Hồng cao lớn vào mặt của Dũng. Mày biến xa xa cho khuất mắt tao. Đời này kiếp này, có chết tao cũng không về sống cùng mày. Mày không đủ tư cách để làm chồng tao. Không đủ tư cách để làm chồng của bất cứ một ai trên cuộc đời này. Đàn ông trên thế giới này có tuyệt chủng hay chết hết, tao cũng không có ở với mày đâu nữa. Nghe chưa Dũng? Đồ cái thứ đàn ông vô dụng, suốt ngày chỉ biết nhậu rồi nhậu. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà không có đồng xu dính túi. Tao thấy nhục dùm mày, nhục dùm cha mẹ mày Dũng à. Thức tỉnh đi con. Nói đoạn, Hồng hất mạnh thau nước đá trên tay. Là nước trắng xóa dội thẳng lên đầu, lên cổ của Dũng, lạnh buốt. Dũng rùng mình, gã ngây người vài giây. Cho đến khi Hồng quay người bước trở vào nhà, gã mới lấy lại tinh thần lập tức gầm lớn như thú hoang. Còn chó chết à? Mày dám hất nước lên đầu tao hả? Còn mất dạy, còn khốn nạn, tao giết mày. Hồng chống nạnh, hất mặt sẵn giọng. Mày ngon thì nhào vào đây. Mày còn gia đình, tao một thân một mình. Cùng lắm thì tao kéo mày chết chung. Đúng lúc đó Cường vội vàng lái xe chạy tới. Anh dừng xe sát bên người của Dũng. Dũng vẫn say sưa chửi bới Hồng. Cường đưa tay bịt chặt miệng của anh trai rồi gắt giọng. Anh có thôi ngay đi không hả anh hai? Suốt ngày say xỉn, khi nào anh lo chí thú làm ăn đi rồi qua nói chuyện đàng hoàng với chị hai. May ra chị còn suy nghĩ lại. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh đi, nếu là em cũng sẽ không chịu về sống chung với anh đâu. Dũng trừng mắt với Cường, nói bằng một giọng lè nhè đặc trưng của người say rượu. Mày thì biết cái gì mà nói hả? Mày là em tao, mày không có tư cách dạy đời tao. Tao say xỉn rồi làm sao hả? Mày ý mày mở được cái quán ăn rồi mày muốn nói gì thì nói hả? Đừng có lên mặt ở đây. Cường chán nản kéo mạnh người của Dũng về phía sau. Anh ấn Dũng ngồi lên xe. Trước khi để máy phóng xe đi, Cường áy náy quay lại nói với Hồng. Chị hai, chị thông cảm. Anh hai say xỉn nên mới như vậy. Để chừng nữa ảnh tỉnh táo, em lựa lời nói với ảnh. Khuyên ảnh không qua làm phiền chị nữa nghe. Hồng chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Cô đứng nơi thềm nhà, đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Cường lao vun vút vào đêm tối. Sáng hôm sau, Hồng vẫn đến quán của Cường để làm việc. Cả ngày hôm đó, Dũng không đến quán ăn trực hay làm phiền, nên Hồng cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Đến chiều, cảm thấy trong người có chút không khỏe, nên Cường quyết định hôm nay sẽ đóng cửa sớm một bữa. Vì thế, Hồng được một ngày thảnh thơi. Nhưng trong lúc đang dọn dẹp gian bếp, Hồng không may bị trượt chân. Cường vội vàng chạy tới dìu Hồng đứng dậy, nhưng cổ chân đau nhói khiến Hồng không thể đứng vững. Hồng nhăn nhó bám vào mặt bàn bên cạnh. Cường lo lắng hỏi. Chị có sao không chị hai? Bộ đau lắm hả? Hay em đưa chị đi bệnh viện nhé? Hồng lắc đầu, gương mặt có hơi tái nhợt. Trên trán mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra lấm tấm. Không sao. Chị không sao đâu. Chắc là bị bong gân rồi. Cường thở dài cười khổ. Chị có một thân một mình, giờ còn bị bong gân nữa. Mấy nữa ở nhà ai lo đây trời. Hồng cười trừ bất lực. Thì tự lo thôi chứ sao giờ. Chị lớn rồi chứ có phải nhỏ nhoi gì đâu. Nhưng mà chắc sắp tới chị phải nghỉ vài ngày. Việc ở quán phiền chút làm thay chị. Chứ chân cẳng như vậy rồi chạy tới chạy lui kiểu gì bây giờ. Cường gật đầu. Chị cứ ở nhà tịnh dưỡng, khi nào lành hẳn rồi đi làm lại. Việc ở quán cứ để em. Hồng vẫn không an tâm. Nhưng mà chú vừa phải nấu vừa phải phục vụ khách khứa, biết có làm xuể không? Cường vỗ ngực đảm bảo. Chị cứ yên tâm, em lo được tất. Nếu mà làm không xuể thì em nói mẹ ra làm phụ. Sức khỏe của mẹ tuy yếu đi, nhưng phụ em làm vài ngày thì vẫn được. Chị chỉ nghỉ có vài ngày chứ có phải nghỉ luôn đâu mà lo. Thôi, để em đóng cửa quán để chở chị về luôn nghe. Chứ chân cẳng như vậy sao mà đi bộ được. Sau khi đã đóng cửa quán, Cường lấy xe máy chở Hồng về nhà. Trên đường về, Cường còn ân cần đi tìm tiệm thuốc mua cho Hồng chai dầu nóng để xoa chân. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh trai, ở Cường toát lên một vẻ điềm tĩnh, ấm áp và chững chạc. Ai tiếp xúc qua rồi đều cảm thấy an toàn khi ở cạnh người đàn ông này. Kể từ khi Cường về lại ngôi làng này để làm ăn, cuộc sống của Hồng gần như bước sang một trang mới. Cường chính là người cho cô một công việc ổn định, là người luôn lắng lo, bảo vệ cho cô mỗi khi Dũng tìm đến và gây sự. Trong rất nhiều đêm thao thức, Hồng đã ước phải mà Dũng được bằng một nửa của Cường. Nếu được như vậy, cô đời nào bỏ gã mà rời đi? Nếu được như vậy, cuộc đời làm vợ của cô đâu trôi qua trong những chuỗi ngày như nhân gian luyện ngục. Hồng ngồi phía sau xe của Cường, trong lòng cô dâng lên một cảm giác biết ơn. Xen lẫn trong đó là một cảm giác an toàn. Và phảng phất đâu đó là một chút cảm giác lạ lùng. Cảm giác mơ hồ thoáng qua đó, Hồng nhất thời không biết phải gọi là gì. Hoặc có thể cô không dám nhìn nhận trực diện vào thứ xúc cảm đó để gọi tên. Hồng suy nghĩ miên man đến mức chiếc xe máy đã dừng lại trước cửa nhà từ lúc nào không hay. Thấy Hồng vẫn ngồi bất động phía sau, Cường không nhịn được tò mò ngoái đầu lại nhìn. Ủa? Chị hai, tới nhà rồi, chị bị sao vậy? Hồng bừng tỉnh, cô có chút không được tự nhiên bước xuống xe. Cường không để ý thái độ khác lạ của Hồng, anh nói tiếp. Vậy thôi em về trước, chị coi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Có gì cần thì cứ bảo em. Chỗ chị em với nhau chị đừng ngại. Hồng lại gật đầu. Cường lập tức quay xe chạy đi như một mũi tên. Hồng đứng ngây người nhìn theo bóng lưng của Cường. Mãi cho đến khi bóng lưng của Cường khuất sau khúc cua, Hồng vẫn luyến tiếc chưa chịu thu tầm mắt lại. Những ngày sau đó Cường thường xuyên qua thăm nom, mang thuốc và thức ăn cho Hồng. Dũng cũng mấy lần tìm qua gây chuyện, nhưng thật may vì Hồng đã khóa cửa nẻo cẩn thận nên Dũng chỉ có thể đứng bên ngoài mà kêu gào. Được một lúc là Cường sẽ chạy xe máy đến túm Dũng trở về nhà. Dưới sự chăm sóc tận tình của Cường, cái chân của Hồng dần không còn đau nữa. Hồng dự định hôm nay sẽ đi làm trở lại, nhưng Cường cương quyết bắt Hồng phải nghỉ thêm một ngày nữa. Dù cho Hồng có nói thế nào, Cường vẫn không thay đổi quyết định. Ở nhà không có chuyện gì làm, Hồng cầm chổi đi vòng quanh nhà quét dọn để giết thời gian. Cái chân còn hơi đau nên dáng đi của Hồng có chút tập tễnh. Quét dọn xong xuôi, Hồng đang ngoài sân ngồi nhổ mấy cọng cỏ trong luống rau cải. Cô đang ngồi nhổ cỏ thì mây đen đột ngột ùn ùn kéo tới. Hồng chưa kịp chạy vào nhà thì trời đã đổ mưa dữ rồi. Cơn mưa bất thình lình khiến quần áo của Hồng có hơi ươn ướt. Lúc cô định quay người vào buồng thay đồ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng kèn xe máy. Tiếng kèn xe yếu ớt trong tiếng mưa cuồng rội. Hồng lập tức đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cường đang co ro trong màn mưa trắng xóa. Hồng nhanh như cắt đội mưa chạy ra mở cổng cho Cường vào nhà. Lúc bấy giờ toàn thân cả hai đã ướt nhẹm như chuột lột. Hồng đưa cho Cường một cái khăn lông khô ráo để lau người. Cô tuy có chút cảm động nhưng vẫn nói bằng một giọng trách móc. Mưa gió như vậy chú còn qua đây chi không biết. Lỡ không may gió mái rồi đổ bệnh rồi sao? Quán xá ai lo? Cường vừa dùng khăn lau mái tóc vừa cười đáp. Hồi nãy em bên nhà thằng bạn cũng gần đây. Nó rủ em qua uống vài ly với nó. Sẵn đường mua thuốc đem qua cho chị luôn. Mới đi được có một đoạn ai có dè trời mưa ầm ầm. Rõ ràng là lúc nãy vẫn còn nắng chang chang. Riết rồi không hiểu nổi ông trời. Hồng nhăn mặt nhìn bộ đồ đang chảy nước ròng ròng của Dũng. Rồi giờ đồ đâu mà thay đây trời. Nhà chị thì toàn là đồ phụ nữ. Lấy đâu ra đồ đàn ông cho chú mặc đỡ. Cường vẫn cười. Em mặc đại đồ ướt được rồi. Xíu nữa ngớt ngớt mưa em chạy về thay luôn. Hồng nhìn ra màn mưa trắng xóa rồi khẽ lắc đầu. Mưa này thì không biết chừng nào mới tạnh. Cầu cả tiếng đồng hồ. Chú mà mặc bộ đồ ướt nhẹp này cả tiếng đồng hồ thì ngày mai kiểu gì cũng dậy không nổi cho coi. Thôi để đó, chị vô buồng kiếm coi có đồ nào cho chú mặc được không. Nói đoạn, Hồng tất tả bước nhanh vào buồng ngủ. Một lúc sau cô quay trở lại, trên tay cầm theo một cái quần cọc màu đen. Hồng có chút ngần ngại nói. Chỉ còn mỗi cái quần này, hồi dọn đồ về đây gom lộn của ông Dũng, chú mặc đỡ được không? Áo thì lấy đỡ áo khoác vải của chị. Cường cầm cái quần cọc khẽ cười lắc đầu nói. Chị phiền phức, em mặc cái quần thôi được rồi, khỏi áo. Nhưng mà nếu chị ngại thì em mặc đỡ cũng được. Hồng chần chừ thật lâu rồi không hiểu sao lại lắc đầu. Cường xuống bếp thay đồ xong rồi mới quay trở lại. Lúc bấy giờ anh chỉ mặc trên người mỗi cái quần cọc. Do thân người của Cường cao hơn Dũng nên cái quần cọc có vẻ cũn cỡn so với Cường. Hồng hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cường vì có chút rượu trong người nên cảm thấy hơi choáng. Anh không nói không rằng đi lại nằm xuống cái võng giữa nhà, hai mắt nhắm hờ. Hồng đứng lóng ngóng một lúc rồi quay người đi vào buồng kéo màn nằm nghỉ. Tấm màn mỏng manh thay cho cánh cửa giữa căn buồng ngủ và gian nhà trước. Hồng nằm trong buồng, thi thoảng lại nghiến mắt liếc ra bên ngoài. Cường vẫn nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ say. Hồng thở vào, nhưng tim cô vẫn còn đập liên hồi như trống trong lồng ngực. Mưa ngày càng lớn, tiếng mưa như nuốt chửng toàn bộ những thứ thanh âm khác. Bốn bề chẳng thể nghe thấy thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rào rào trên mái tôn. Thứ tiếng ồn trắng đó khiến Hồng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cô từ từ thả lỏng. Đang trong giấc ngủ sâu, Hồng chợt cảm thấy có một bàn tay nóng rực chạm vào người mình. Cô lập tức mở bừng hai mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc của Cường. Hồng hoảng hốt ngồi bật dậy, gào lớn Hồng lấn át tiếng mưa. Chú làm cái gì vậy? Ai cho chú vào đây? Chú mau rời khỏi buồng ngủ của tôi la lên bây giờ. Hai mắt của Cường ửng đỏ, gương mặt ánh lên sự thèm khát. Anh nhìn không chớp mắt vào cơ thể của chị dâu, nói bằng một giọng trầm trầm đượm mùi dục vọng. Chị bỏ thằng Dũng đi, chị gả cho em được không? Em yêu chị, em thương chị. Mỗi lần chị bị thằng Dũng nó bạo hành, chị có biết là em đau như dao cắt không hả? Giờ em có sự nghiệp trong tay rồi, để em lo cho chị. Thằng Dũng nó thiếu chị cái gì, cuộc đời này thiếu chị cái gì, em bù đắp hết. Hồng vẫn cương quyết, cô đẩy mạnh người của Cường về phía sau, đầu lắc mạnh. Chị xin chú, Cường à, chuyện này mà để lộ ra ngoài, người khác biết chị chỉ còn nước nhảy sông mới rửa sạch được tội lỗi. Thôi, thôi mà, không được đâu, chị van xin chú. Cường vẫn cố nài nỉ. Không sao đâu, cùng lắm em gom tiền đưa chị đến một nơi khác sinh sống. Chị em mình bắt đầu một cuộc sống mới, nghe chị. Gương mặt của Hồng chợt xuất hiện vài tia dao động. Cường chớp lấy thời cơ tấn công tới tấp. Hồng hoảng sợ vùng vẫy chống cự, nhưng sức của cô thì sao có thể làm lại một người hừng hực sức trẻ như Cường. Lúc bấy giờ trên sàn chỉ còn lại cái quần cọc màu đen. Cơn mưa như đột ngột dữ dội hơn nữa. Tiếng mưa rào rào ầm ĩ như đồng lõa cho những việc làm ngang trái đang xảy ra. Cường thỏa mãn nằm bật ra giường. Bên ngoài tuy mưa to, nhưng cơ thể không mảnh vải của Cường lại bóng lưỡng mồ hôi. Hồng nằm bên cạnh ôm mặt khóc rấm rức. Cường đưa tay ôm Hồng vào lòng dỗ dành. Thôi mà chị hai. Hồng chợt đỏ mặt ngại ngùng cắt ngang lời của Cường. Tới nước này rồi mà vẫn còn kêu người ta là chị hai nữa hả? Cường mừng như vớ được vàng vội nói. Hồng, vậy là em chịu. Hồng thẹn thùng gật đầu xác nhận, nhưng xen lẫn trong nét vui mừng đó lại là một nỗi lo âu. Hồng rầu rĩ nói. Giờ biết phải làm sao đây? Chuyện này mà bại lộ chắc có nước em nhảy cầu tự tử thôi quá. Mặt mũi đâu mà nhìn bà con lối xóm nữa. Cường cau mày vắt tay lên trán nghĩ ngợi một lúc rồi mới tiếp lời của Hồng. Chuyện này em cứ để anh tính. Giờ em làm đơn ly hôn với thằng Dũng đi. Xong rồi một thời gian sau đó chờ cho mọi chuyện thư thư, rồi anh về thư chuyện của tụi mình với má. Hồng chợt nhăn mặt. Ổn không anh? Người ta cười chết rồi sao? Cường đáp bằng một giọng nhợn nhơ. Thì có sao đâu, miệng đời mà, muốn nói gì thì nói. Quan trọng là tụi mình được sống cùng nhau. Quan tâm chỉ ba cái miệng đời, miệng thiên hạ. Người ta nói cho sướng cái miệng vậy thôi. Mình không quan tâm tới thì họ làm được gì mình? Nói riết mình cứ chai lờn rồi thì người ta cũng chán, tự khắc im miệng lại thôi. Gió nào mà chẳng lặn. Gương mặt của Hồng vẫn còn đầy, ngập vẻ bâng khuâng. Rồi nữa về nhà, biết nhìn mặt mẹ anh làm sao, nhìn mặt thằng Dũng làm sao. Em thấy không có ổn anh ơi. Cường thoáng đăm chiêu rồi quả quyết nói. Cùng lắm thì anh đưa em đi tới một nơi khác ở. Giờ quán làm ăn được nên anh cũng để dành được một số tiền kha khá. Trong lúc mọi thứ vẫn chưa rùm beng, tự mình ráng làm. Sau này ôm tiền cao chạy xa bay, lo gì đàm tiếu sau lưng nữa. Hồng nghe vậy thì tạm thời miễn cưỡng giằng xuống nỗi bất an. Cường lại nói tiếp. Còn thằng Dũng, em đừng có lo. Đầu nó toàn là đậu hũ không à. Nó sẽ không nhận ra được chuyện của tụi mình đâu. Chỉ là trong thời điểm này, thiệt thòi cho em một xíu. Ở bên ngoài có người khác, anh vẫn kêu em là chị hai. Em đồng ý chưa? Hồng chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Bên ngoài bầu trời, cơn mưa vẫn còn cuồng dội. Hồng và Cường mặc quần áo lại rồi cùng nhau nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa xối ầm ầm trên mái tôn. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Những ngày sau đó Hồng vẫn đi làm ở quán của Cường. Chỉ khác là mỗi tối Cường đều chở Hồng về nhà. Có thời gian rảnh, Cường lại tìm lý do để qua nhà thăm Hồng. Nhưng không một ai biết, không một ai biết thực chất Hồng và Cường đang lén lút vụng trộm sau lưng. Nhưng cũng có người tinh ý phát giác được điều khác lạ ở Cường và Hồng. Nhưng họ không nghĩ gì sâu xa, chỉ nghĩ đơn thuần Cường tốt tính thương cho số phận hẩm hiu của Hồng, nên mới thường xuyên tới lui, mang cho Hồng cái này cái kia, để cuộc sống của cô bớt đi phần nào vất vả. duy chỉ có Hương là dường như đánh hơi được mùi khác thường. Đêm hôm đó chờ cho Hồng đi làm về, Hương mò qua tận nhà để hỏi thăm tình hình. Đã trễ như vậy thấy Hương từ xa đi nhanh tới gần, Hồng có chút ngạc nhiên hỏi. Trễ lắm rồi à, mà mày qua tận đây kiếm tao có chuyện gì không? Bộ có chuyện gì gấp lắm hả? Hương gật đầu rồi lại chợt lắc đầu. Chuyện cũng quan trọng nhưng mà không gấp. Chỉ có điều là tao không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với mày. Ngày nào mày cũng đi làm từ sáng sớm tới tối mờ tối mịt mới về. Tao đành đợi mày đi làm về rồi qua nói chuyện thôi chứ sao giờ. Hồng vào nhà cầm theo bọc đồ ăn đem về từ quán. Mùi xả thơm thoang thoảng trong không trung. Hồng đi nhanh vào nhà, vừa đi cô vừa cười nói với Hương. Hồi chiều tao nấu bếp á, thấy lửa cười, biết ngay nay nhà có khách. Hên quá, tao có đem ít ốc bươu luộc xả về. Vô nhà đi Hương, tao đổ ốc ra rồi tao với mày vừa ăn vừa nói chuyện. Khi đã ngồi vào đối diện với Hồng rồi, Hương vẫn không biết phải mở lời làm sao cho thật khéo. Bởi chuyện đó thực sự rất nhạy cảm, hỏi đường đột sẽ bị vô duyên. Nhiều khi Hồng sẽ không nhìn mặt cô nữa. Hương cứ ngập ngừng mãi, Hồng dùng một đôi mắt dò xét nhìn Hương, kiên nhẫn chờ đợi Hương mở lời. Sau cùng, Hương chọn mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi sáo rỗng. Mày dạo này vẫn khỏe chứ hả? Hồng gật đầu. Khỏe thì cũng khỏe, nhưng mà đi làm nhiều quá nên hơi mệt. Hương hỏi tiếp. Rồi mày làm ở đó như vậy, thằng Dũng có qua gây khó dễ gì cho mày không? Hồng lắc đầu, đôi mắt chợt ánh lên vài tia nhìn khác lạ. Không, hồi trước thì có, nhưng mà thằng Cường làm gắt quá nên thằng Dũng đâu có dám tới quậy quạng nữa. Láo nháo thằng Cường nó cắt cơm, cho đói rã họng. Hương nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Ủa, cái gì? Thằng Cường nuôi cơm thằng Dũng à? Trời đất, giờ mà thằng Dũng vẫn chưa chịu đi làm nữa hay sao? Hồng cười mỉa mai. Nó mà chịu đi làm như người ta chắc mưa 7 ngày 7 đêm luôn quá. Cái thứ củi mục như nó giờ mà làm ăn gì mày ơi. Suốt ngày nhậu nhẹt hết đầu này rồi đầu kia. Không hiểu ai xui ai khiến tao hồi đó đồng ý lấy nó nữa. Giờ mà có quay ngược được thời gian, đừng có mơ mà tao chịu lấy cái thứ rác rưởi như nó làm chồng. Hương nghe vậy thì liền phụ họa. Chứ còn gì nữa, đàn ông đàn an gì mà không lo làm ăn. Để vợ nai lưng ra đi làm về nuôi. Hết chia tay xin tiền mẹ rồi chia tay xin tiền vợ. Không biết nó có thấy nhục không chứ tao nhìn vô là tao nhục dùm. Đã vậy còn học đâu được cái thói vũ phu. Mày bỏ nó là một quyết định đúng đắn nhất đời này. Mà đơn ly hôn mày biết chưa? Tao nói viết bữa giờ mà lu bu quá nên cứ quên tới quên lui. Nhưng mà chắc chắn 1000% tao sẽ ly hôn với thằng Dũng. Tao không thể nào sống cùng với nó được nữa. Hương gật đầu tán đồng. Ừ, đúng như vậy. Sống với nó giết chết có ngày nghe con. Mà... Hương chợt ngập ngừng đổi chủ đề. Thằng Dũng thì không ra gì, nhưng thằng em nó là thằng Cường lại đàng hoàng tử tế ăn đứt phần thằng anh. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giỏi giang vừa tháo vát. Là mẫu người chồng lý tưởng của biết bao người. Hồng ha. Hương chợt nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt của Hồng. Hồng có chút không được tự nhiên né tránh đôi mắt của Hương. Hương trầm giọng. Chỗ chị em thân thiết, mày nói thật cho tao nghe đi Hồng. Mày với thằng Cường có chuyện gì đúng không? Hồng nuốt khan một ngụm nước bọt chối đầy đầy. Làm gì có, mày đoán giả đoán non thôi. Tao với thằng Cường trong sạch, chỉ là chị em dâu bình thường thôi. Hương vẫn lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt của Hồng. Biểu cảm trên gương mặt của Hồng thay đổi liên tục. Nhưng Hồng vẫn kín miệng, không tiết lộ bất cứ điều gì cho Hương nghe. Hương và Hồng bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai. Sau cùng Hương chợt thở dài rồi nói. Thôi được rồi, mày nói vậy thì tao tin vậy. Nhưng mà chỗ chị em tao vẫn muốn khuyên mày. Đời này kiếp này tốt hơn hết đừng dính vô cái gia đình đó nữa. Thằng Cường tuy tốt nhưng hai người sai thời điểm. Mày nghĩ coi, nếu bây giờ giả sử, tao chỉ nói là giả sử thôi nha. Giả sử mày quen thằng Cường thật, rồi cả hai tiến tới làm sao? Rồi mọi người sẽ nhìn hai đứa bay bằng một đôi mắt như thế nào? Mày nhắm mày cộng nổi chỉ trích để sống tiếp ở cái vùng này không hả Hồng? Gương mặt của Hồng trắng bệch như không còn giọt máu. Cô ngây người vài giây rồi mới có thể lấy lại tinh thần, cười đáp. Trời đất ơi, mày làm như chuyện có thật vậy. Tao lớn rồi, biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm mà. Mày cứ yên tâm. Hương vẫn không hết lo, gương mặt xa sầm như phủ kín mây đen. Ừ, hy vọng là không có chuyện đó. Coi như nãy giờ là tao huyên thuyên thôi. Mày nghe để tâm cũng được, nghe cho vui cũng được. Mà thôi cũng trễ rồi, tao về. Bữa khác có thời gian qua kiếm mày nói chuyện sớm hơn. Hương chào tạm biệt Hồng rồi hòa mình vào bóng tối. Hồng ngẩn người ngồi trong nhà nhìn theo nơi Hương vừa biến mất. Trong đầu vẫn còn vang vọng những lời của Hương khi nãy. Tổ ốc bưu trên bàn vẫn còn y thinh bởi Hồng và Hương không ai động đũa. Những cơn gió lạnh bên ngoài màn đêm lặng lẽ tràn vào nhà thông qua cánh cửa gỗ đang mở toang. Một tiếng chim rút xa xa vọng lại kéo Hồng trở về với thực tại. Cô thở dài, đứng dậy bưng tô ốc ra sau nhà đổ bỏ rồi khóa cửa nẻo cẩn thận. Đêm hôm đó Hồng cứ chằn trọc mãi bởi những lời nói của Hương. Cô vật vã với một mớ rối bời rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau Hồng bước vào quán với một tinh thần vô cùng mỏi mệt. Lúc bấy giờ quán vẫn chưa có khách. Thấy sắc mặt của Hồng không được tốt, Cường liền quan tâm hỏi. Em sao vậy? Sao anh thấy sắc mặt của em hôm nay tệ lắm? Bộ có chuyện gì hả? Hay trong người không khỏe? Hồng nặng trĩu đáp. Hồi tối hôm qua con Hương qua gặp em. Nó nói lung ta lung tung. Hình như nó biết chuyện của tụi mình rồi đó anh. Cường ngay lập tức cau mày lo lắng. Làm thế quái nào mà nó biết được? Hồng lắc đầu mờ mịt. Em cũng không biết nữa. Tự nhiên nó gặp em rồi nói bóng nói gió về anh. Kêu em đừng có dại gì mà dính vô cái nhà của anh thêm một lần nào nữa. Tụi mình đúng người nhưng sai thời điểm. Cường bật cười. Nói vừa va vừa vẩn. Đúng người sai thời điểm chỉ là một lý do. Em gái chưa chồng, anh trai chưa vợ. Tụi mình cũng không có quan hệ huyết thống. Đến với nhau thì có gì là sai? Đó là những định kiến của xã hội thối nát này thôi. Anh nói rồi. Cùng lắm tụi mình đi tới nơi khác. Bắt đầu một cuộc sống khác thôi. Chuyện tụi mình không ảnh hưởng tới ai, không vi phạm pháp luật, không cần phải cắn rứt lương tâm. Việc quan trọng nhất ngay lúc này là em phải làm đơn ly hôn với thằng Dũng càng sớm càng tốt. Em hiểu không Hồng? Như vậy thì tụi mình mới sớm ngày quang minh chính đại đến với nhau được. Hồng gật gù, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ rối bời. Giờ anh nói sao thì em nghe vậy thôi, chứ em cũng không biết phải làm sao. Em rối quá. Cường siết chặt bàn tay thô ráp của Hồng rồi quăng cho cô một cái nhìn an tâm. Để đó cho anh, em cứ làm theo lời anh là được. Cường vừa dứt lời, phía xa xa chợt có tiếng người trò chuyện rôm rả vọng lại. Cả hai vội vàng tách nhau ra. Vài giây sau quán ăn của Cường liền có vài người khách bước vào. Hồng tất tả xuống bếp làm đồ ăn cho khách. Như lời của Cường đã căn dặn, tối hôm đó sau khi đi làm về, Hồng lấy giấy bút ra viết đơn ly hôn. Cô cứ viết đi viết lại mãi, cho đến nửa đêm mới có thể hoàn thành. Hồng đóng nắp bút, vẻ do dự trong đáy mắt dần tiêu tán. Cô đứng dậy đi nhanh lại bàn thờ của cha mẹ, rồi rút ra ba nén nhang. Hồng cầm bật lửa thắp ba nén nhang lên, rồi nhỏ giọng khấn vái. Cha mẹ có linh thiêng thì phù hộ cho con. Nay con quyết định ly hôn với thằng Dũng. Con không thể nào sống chung với một thằng chồng vô tích sự như vậy được nữa. Suốt ngày chỉ say xỉn không lo trí thú làm ăn. Cha mẹ thứ lỗi cho con vì con đã không làm trọn đạo vợ hiền. Nhưng con cũng là con người, cũng cần được yêu thương và hạnh phúc. Xin cha mẹ thông cảm và đừng quở trách đứa con gái bất hiếu này. Hồng khấn xong thì dứt khoát cắm ba nén nhang vào bát. Cô đứng tần ngần nhìn di ảnh của cha mẹ đã khuất một lúc lâu, rồi dự định quay người vào buồng nằm nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi Hồng vừa quay người được một nửa, ba nén nhang trong bát đột ngột bốc cháy dữ dội. Khói xám nghi ngút bay lên cao, che khuất hoàn toàn hai tấm di ảnh. Hồng bàng hoàng trong vài giây, rồi chuyển thành sợ hãi. Cô luống cuống không biết phải làm gì. Bàn nén nhang càng ngày càng bốc cháy dữ dội hơn. Đúng lúc đó, từ bên ngoài đêm đen dày đặc chợt nổi dậy một cơn gió lớn. Cơn gió đó lấy thế như chẻ tre tràn vào nhà của Hồng thông qua cánh cửa sổ đang mở rộng. Trong lòng của Hồng ngay lập tức dâng lên một sự cảm chẳng lành. Cô bối rối lùi lại một bước. Cơn gió hung hăng thừa cơ hội đánh úp tới chỗ của bát hương. Ngọn lửa bên trong bát hương như được tiếp thêm nhiên liệu mà bốc cháy bạo tàn hơn nữa. Ngọn lửa rừng rực dâng cao che khuất hoàn toàn hai tấm di ảnh của cha mẹ Hồng. Hồng chết chân nhìn không chớp mắt vào ngọn lửa hung tàn. Mùi khen khét cấp tốc lan tỏa trong không khí. Hồng bủn rủn chân tay, cố sức cầm ly nước lọc trên cái bàn bên cạnh lên. Nhưng liệu lượng nước ít ỏi trong ly có đủ để tiêu diệt ngọn lửa đang hoành hành? Hồng không còn có thể nghĩ ngợi nhiều thêm. Cô cong cánh tay tụ lực, định bụng hất toàn bộ số nước trong ly về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, bát hương và hai tấm di ảnh chợt bị một lực vô hình hất mạnh. Chúng bay thẳng vào không trung trước đôi mắt hoảng loạn của Hồng, rồi rơi lả tả xuống sàn gạch lạnh, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Hồng không kiềm được mà kêu lên một tiếng thất thanh rồi bừng tỉnh. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 4 giờ sáng, phải mất vài giây định hình thì Hồng mới có thể nhận ra những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ. Cô bần thần, giấc mơ chân thật đến mức khi tỉnh lại rồi mọi thứ vẫn còn rõ ràng như in trong tâm trí. Một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng. Hồng hoang mang ngoái đầu, đưa mắt nhìn lên bàn thờ của cha mẹ. Hai tấm di ảnh và bát hương vẫn còn nguyên ở đó, không xây xước gì. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng của Hồng vẫn dâng lên một cảm giác bất an. Nhận ra cũng không còn sớm nữa, Hồng tạm thời gác lại những suy nghĩ rối ren của bản thân, vào buồng thay đồ rồi ra quán phụ Cường bán đồ ăn sáng. Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, ánh mắt của Hồng chợt va phải tờ đơn ly hôn trên bàn. Hồng thoáng lưỡng lự trong vài giây rồi bước tới, gấp gọn tờ đơn cho vào túi áo khoác. Vừa nhìn thấy Hồng xuất hiện trước cửa quán, Cường không nhịn được chờ mong hỏi. Em viết đơn xong chưa Hồng? Hồng chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Cường thấy vậy thì liền cười tươi mừng rỡ. Vậy quá tốt, chiều nay em cứ qua gặp thằng Dũng kêu nó ký. Anh sẽ đi theo xa xa. Nó mà động tay động chân anh sẽ lập tức chạy tới. Em đừng lo, chuyện em với thằng Dũng phải xong càng sớm càng tốt. Có như vậy mới tính tiếp được chuyện của tụi mình. Hồng lại gật đầu không đáp, gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi. Xen lẫn trong vẻ mệt mỏi đó là một nỗi bất an mơ hồ. Lúc bấy giờ Cường mới để ý đến biểu cảm khác lạ của Hồng. Anh cau mày lo lắng hỏi. Em bị sao vậy? Sao dạo này anh cứ thấy em ủ ra ủ rũ? Bộ có chuyện gì đúng không? Có chuyện gì thì phải nói cho anh nghe. Hai người giải quyết sẽ dễ hơn là một người. Hồng ngập ngừng. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Dạo gần đây không hiểu sao em cứ thấy lo lo. Hồi tối hôm qua em viết đơn ly hôn xong thì lăn ra ngủ quên trên bàn luôn. Trong giấc mơ, em thấy em viết đơn xong thì đi thắp nhang cho cha với mẹ. Nhưng mà lúc em thắp nhang xong ấy thì bát hương đột ngột bốc cháy. Rồi không hiểu tại sao ngoài trời đang im ru bất thình lình xuất hiện một cơn gió lớn. Nó tràn vô nhà rồi hất bay hai tấm di ảnh của cha mẹ em với bát hương rơi xuống đất, bể bánh chảnh luôn. Không biết có điểm gì không nữa. Hay cha với mẹ em đang tức giận vì chuyện của tụi mình không anh? Em sợ quá à? Cường nghe xong thì liền gạt phăng đi. Làm gì có, em làm nhiều mệt mỏi nên mới mơ mộng lung ta lung tung hết lên thôi. Chuyện của tụi mình thì có gì đâu mà sai. Anh nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Anh với em không phải quan hệ huyết thống. Và lại em với thằng Dũng cũng sắp sửa ly hôn được còn gì. Trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau là chuyện hết sức bình thường. Em đừng có càng nghĩ nữa. Nghe anh, chiều nay mình đóng cửa quán sớm nghỉ ngơi một ngày. Em qua gặp thằng Dũng, nói chuyện rõ ràng cho xong xuôi. Tuy nghe Cường nói vậy nhưng Hồng vẫn cảm thấy bất an. Cả ngày hôm đó Hồng không tài nào tập trung làm việc được. Đến cuối cùng Cường phải cho cô ngồi nghỉ. Tất tần tật những công chuyện từ lớn đến nhỏ trong quán ngày hôm đó đều do một tay Cường làm. Tầm xế chiều, khi đã không còn khách khứa nữa, Cường và Hồng vội vội vàng vàng đóng cửa quán. Cả hai, người trước kẻ sau quốc bộ qua nhà của Dũng. Cường dừng lại, nép mình sau một thân cây gần đó, cự ly đủ để anh quan sát diễn biến trong nhà của Dũng. Hồng tuy có chút lo sợ trong lòng, nhưng cô vẫn cắn răng nhấc chân bước về phía trước. Dũng đang nằm mơ màng ngủ trưa trên cái võng cũ sờn treo trong sân. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, gã liền mở đôi mắt mông lung ra theo tiếng nhìn lại. Thấy đó là Hồng, trong đôi mắt của Dũng thoáng hiện lên chút ngạc nhiên. Gã ngay lập tức ngồi bật dậy, hằn học cất tiếng hỏi từ xa. Mày đi được ấy thì đi luôn đi, qua đây làm cái gì nữa hả? Cái nhà này không có cần cái thứ vong phụ như mày nữa. Biến cho khuất mất tao nghe chưa? Gương mặt Hồng thoáng có chút tái nhợt. Cô đun đẩy bước tới chỗ của Dũng nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Rồi Hồng chợt hít sâu một hơi để giọng nói của mình có lực lượng hơn. Mày tưởng tao muốn về chắc á? Hôm nay tao qua đây là để nói chuyện rõ ràng một lần với mày cho xong. Dũng nóng nảy hất hàm nạt ngang. Chuyện gì? Tao với mày còn chuyện gì để nói nữa? Hồng cau mày khó chịu, cô gằn giọng. Mày vẫn không bỏ được cái thói ăn cơm hớt hả Dũng? Cứ nhảy vô họng người khác lúc người ta đang nói chuyện. Đúng là cái đồ vô học. Trước đôi mắt rực lửa của Dũng, Hồng vẫn để hết dũng khí mà nói tiếp. Nghe đây, hôm nay tao mò qua gặp mày là để nói chuyện ly dị. Dù gì đi nữa thì bây giờ tao với mày cũng không thể nào sống chung được nữa. Coi như duyên nợ vợ chồng mấy năm qua là đã xong xuôi. Giờ tao cũng cần có một cuộc sống mới. Chuyện cũ dây dưa hoài như vậy thì không nên. Đơn ly dị thì tao cũng đã viết xong cả rồi. Mày chỉ cần ký tên là được. Mày yên tâm. Lúc về nhà mày á, tao chẳng mang theo thứ gì. Thì lúc rời đi tao cũng rời đi bằng hai bàn tay trắng. Tao không bắt ép mày phải chia tài sản đâu. Nghe đến đó Dũng không kiềm được nữa mà tức giận gầm lớn. Mày lén phén với thằng nào rồi đúng không? Hả? Cái con lăng loàng chắc nết kia. Mày dám ngoại tình sau lưng tao à? Giờ về đòi tao ký đơn ly dị. Tao đâu có ngu. Ký để đôi gian phu dâm phụ tụi bay quang minh chính đại tới với nhau hả? Tao nói cho mày hay. Tao không cho phép mày bắt đầu một cuộc sống khác. Đời này ấy, mày đã gả cho tao rồi. Thì có chết cũng phải là ma của tao. Mày nghe chưa hả Hồng? Trước thái độ ngang ngược của Dũng, cả người Hồng run đẩy như muốn nổ tung vì cơn phẫn nộ. Cô chỉ một ngón tay trắng bệt vào thẳng giữa mặt của Dũng mà dùng hết chút sức tàn gào lớn. Thằng ích kỷ, thằng khốn nạn, trời đánh thánh vật mày. Mày không xứng đáng làm con người. Hít chung một bầu không khí với mày là một nỗi ô nhục của tao với mọi người xung quanh. Cái thứ cặn bã như mày sao ông trời còn chưa thanh lọc mà để lại trên đời này làm gì cho ô nhiễm nhân gian. Tới tận giây phút này rồi mà mày vẫn không chịu buông tha cho tao là sao hả? Nếu kiếp trước tao có nợ mày thì những năm tháng sống chung, chịu đựng một thằng chồng vũ phu như mày là tao đã trả lại xong xuôi rồi. Không có nghĩa lý gì tao phải dây dưa cả đời với mày cả. Tao hỏi lại một lần nữa, hôm nay mày có ký đơn ly dị không hả? Dũng cười lạnh. Đừng có mà mơ. Mày có hỏi lại 100, 1000 lần tao cũng sẽ không ký đơn. Ký để mày với thằng khác được tới với nhau hả? Tao cho hai đứa bay mãi mãi sống trong bóng tối. Không có danh phận đường hoàng, để coi hai đứa bay vụng trộm lén lút được trong bao lâu. Hồng có chút chột dạ. Chẳng lẽ Dũng đã biết chuyện của cô và Cường rồi hay sao? Nhưng với thái độ này, Hồng có niềm tin là gã chỉ mới đoán được lờ mờ rằng cô đã có người khác. Chứ không thể ngờ được, người mà cô đang lén lút lại chính là em trai ruột của gã. Dũng vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi. Hai mắt của gã tỏ ra khinh khỉnh. Hồng bị khiêu khích thì càng trở nên tức giận. Cô không kiềm chế được, mà sẵn giọng xuôi theo câu chuyện của Dũng. Đúng như vậy đó, rồi sao? Tao cũng là phụ nữ. Chưa con, giờ cũng không còn chồng. Nên việc tìm kiếm sự yêu thương và chở che thì có gì là sai? Xin lỗi mày à, người ta tốt hơn mày 100, 1000 lần. Người ta có tiền, biết trí thú làm ăn. Tính tình ấm áp dịu dàng, biết lắng nghe, biết quan tâm những người xung quanh. Mày không xứng theo sách dép cho người ta đâu. Mày nhìn lại mày đi, còn thua cả cái móng chân của người ta nữa mà ngồi ở đó dương dương tự đắc. Đời này kiếp này có chó nó chịu lấy mày chứ ai chịu lấy mày nữa. Dòng cái thứ bất tài vô dụng mà cứ tưởng mình là trạng nguyên. Dũng đứng phắt người dậy. Hai mắt gã chi chít tờ máu, trợn trừng trừng như sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi. Gã cầm ghè giơ một bàn tay lên, nghiêng người về phía trước. Hồng hoảng sợ lùi lại. Dũng gằn giọng qua kẽ răng đang nghiến chặt. Mày nói cái gì? Tao cho mày nói lại một lần nữa. Hồng, mày dám ăn nói với tao như vậy hả Hồng? Mày chán sống rồi đúng không? Được, được. Hôm nay tao cho mày toại nguyện. Đừng có mà mơ sống sót bước ra khỏi nhà tao. Dũng vùng tay thật mạnh. Hồng lảo đảo quay người bỏ chạy. Bàn tay của Dũng quất mạnh trong không trung nhưng lại không trúng đích. Hồng đã bỏ chạy ra xa khỏi tầm với của gã. Dũng điên tiết đuổi sát theo phía sau của Hồng. Hồng hốt hoảng vừa chạy vừa kêu cứu. Bỗng, bàn chân cô vấp phải cái rễ cây ngã sóng xoài. Dũng cười lạnh bước tới. Hồng hái hùng bò trườn về phía sau. Đúng lúc đó thì Cường xuất hiện. Anh nhào tới vật Dũng ngã lăn quay ra mặt đường đầy sỏi. Vì không mặc áo nên một vài viên sỏi nhọn thừa cơ hội đâm xuyên qua làn da đen đúa của Dũng. Cơn đau và máu tươi dường như kích thích cơn thú tính trong người Dũng trỗi dậy. Gã xô mạnh Cường sang một bên rồi gầm lớn. À, hôm nay mày bênh cái con tiện nhân này đúng không? Mày bênh nó mà xô tao té tứa cả máu à? Được, được rồi. Hôm nay tao giết chết cả hai đứa bay một lượt. Không để cho Dũng nói dứt lời, Cường bất chợt giơ tay táng thật lực vào mặt của Dũng. Cú táng mạnh đến mức khiến cả người của Dũng lảo đảo rồi ngã dúi tụi. Một viên đá nhọn hung hăng cứa mạnh vào một bên mặt của Dũng. Máu đỏ chảy dài thành dòng rồi rơi xuống đất, hòa lẫn trong bụi đất của mặt đường. Dũng ngây ngẩn một lúc lâu rồi bật ngồi dậy, nhảy bổ vào người của Cường. Lúc bấy giờ, cơn cường nộ đã che mờ hoàn toàn lý trí của Dũng, khiến gã không còn cảm thấy đau đớn là gì nữa. Cường và Dũng sâu xé nhau như hai con thú hoang tranh giành một miếng mồi béo bở. Không ai nhường nhịn ai. Cả hai ra sức quyền đấm cước đá lên người đối phương túi bụi. Máu đỏ hòa lẫn trong đất cát ngày một nhiều hơn. Không phân biệt được đâu là máu của Dũng, đâu là máu của Cường nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hồng không kiềm được mà hoảng loạn gào lớn. Bớ người ta! Trời ơi bớ người ta! Giết người rồi! Tiếng kêu thất thanh của Hồng đã làm kinh động mọi người xung quanh. Những người thanh niên cường tráng vội vàng chạy tới tách Dũng và Cường ra. Gương mặt của Dũng ngay lúc này be bét máu đỏ. Toàn thân xước xác khắp nơi. Gương mặt của Cường cũng bầm dập. Chỗ chỗ xanh, chỗ tím. Nơi khóe miệng vẫn còn một dòng máu đỏ chưa được lau đi. Bà Ngọ hay tin tất tả đội nón lá chạy tới. Vừa nhìn thấy thảm trạng của hai thằng con trai, bà Ngọ chợt ngồi bệt xuống đất mà kêu trời. Trời Phật Thánh Thần ơi! Cường, Dũng, hai đứa bay định giết nhau hay sao? Anh em tương tàn, hai đứa bay là anh em ruột đó. Là anh em cùng một mẹ sinh ra đó. Có chuyện gì bộ thong thỏng từ từ nói không được hay sao? Mà phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy. Mẹ chưa chết đó hai đứa bay. Tao mà chết rồi chắc tụi bay tàn sát nhau luôn quá. Cường lau đi dòng máu đỏ ở khóe miệng. Anh đáp bằng một giọng ồm ồm. Mẹ coi anh hai kìa. Con mà không ra cản chắc anh giết chết chị hai luôn rồi. Giờ mẹ còn đứng ở đây la con. Thử con không cản coi. Mẹ vô tù mà thăm ánh. Nghe con trai nói vậy, bà Ngọ liền bàng hoàng hỏi lại. Bảy nói cái gì vậy Cường? Ai giết ai? Sao mà thằng Dũng lại giết con Hồng? Hai đứa nó có cái chuyện gì nữa? Cường hằn học, hất mặt về hướng của Dũng. Mẹ đi mà hỏi anh hai kìa. Dũng đưa một tay lên bụng chặt miệng vết thương bên má trái. Trừng mắt nhìn Hồng mà gầm gừ trong cổ họng. Cái con lằn loàn này, nó dám vụng trộm sau lưng tôi với thằng khác. Giờ nó viết đơn đòi tôi ký. Tôi ký vô cái mỏ ác của nó chứ ở đó mà ký đơn ly dị cho nó với thằng khốn nạn kia quang minh chính đại tới với nhau. Chừng nào ấy thằng này còn sống ấy, con Hồng đừng có mơ mà bắt đầu một cuộc sống mới với một thằng đàn ông khác. Cường tức giận siết chặt hai bàn tay, trợn trừng trừng mắt nhìn Dũng. Đó, mẹ coi đó. Coi anh hai vậy đó. Còn xấu hổ quá trời đi. Nghĩ sao ích kỷ còn hơn cái gì nữa. không chăm lo được cho con người ta đã chớ, còn bắt con người ta nai lưng kiếm tiền về nuôi mình. Giờ muốn ly dị bắt đầu một cuộc sống khác cũng không cho. Cái nỗi nhục nhã nhất ở kiếp này là làm em trai của cái thứ rác rưởi như nó. Con mà là nó, con cắn lưỡi chết từ lâu cho rồi. Chứ mặt mũi nữa đâu mà gặp người khác nữa. Hồng bật khóc, cô run rẩy siết chặt tờ đơn ly hôn trong lòng bàn tay. Bà Ngọ cũng không kiềm được nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Rồi bất thình lình, bà quỳ mọp lại sống Dũng. Mẹ lạy mày Dũng à, mày buông tha cho con gái nhà người ta đi, để nó đi kiếm lại một cuộc đời mới. Mình không lo cho nó được thì thôi, đừng có khăng khăng cố chấp như vậy nữa. Bà con người ta cười thúi nhà mình. Mẹ lạy mày, mẹ van mày. Dũng ơi là Dũng. Nói đoạn, bà Ngọ quay sang chỗ Hồng. Vẫn tư thế quỳ mọp như vậy, bà tiếp tục lại sống của con dâu của mình. Hồng, mẹ xin lỗi con, là mẹ sai, mẹ không biết dạy dỗ thằng Dũng, để nó hành hạ con như vậy. Trăm sai ngàn sai đều là ở mẹ. Con tha lỗi cho mẹ nghe Hồng. Đời này kiếp này nhà mẹ nợ con. Hồng và Cường thẳng thốt chạy lại đỡ bà Ngọ đứng dậy. Hồng nức nở nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Trời ơi, mẹ đừng lại sống con như vậy, tổn thọ con lắm. Mẹ không sai, lỗi đều là ở chỗ của thằng Dũng. Con chưa từng oán trách gì mẹ hết á. Con quý mẹ như mẹ ruột của con vậy. Giờ coi như duyên vợ chồng của con với thằng Dũng hết rồi. Con muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới mà thôi. Chứ dày dừa như vậy hoài cũng không nên. Con không có ý gì đâu, mẹ đừng lại con nữa mà mẹ. Cường điên máu nhanh như cắt lao vào người của Dũng, rồi dồn lực đấm một cú như trời giáng vào mặt của gã. Dũng không phản kháng. Gã đứng yên cho Cường đánh mình. Máu từ mũi của Dũng chảy dài thành dòng xuống khuôn miệng. Những người thanh niên lại một lần nữa túm chặt người Cường không cho anh động đậy. Cường cuồng loạn gào vào mặt của Dũng. Trời đánh mày Dũng ơi! Mày để cho mẹ lại sống mày như vậy đó hả? Quỷ tha ma bắt mày đi! Mẹ khổ vì mày! Cả đời vẫn còn khổ! Dũng quỳ sụp xuống mặt đường. Những viên sỏi li ti găm thẳng vào đầu gối của gã. Nhưng ngay lúc này đây, dường như gã đã không còn biết đau là gì nữa. Gã thống khổ đưa hai cánh tay lên vòng ngang đầu, rồi nhìn Hồng bằng một đôi mắt tuyệt vọng. Vài giây sau đó, gã mới nói bằng một giọng khàn khàn. Đưa đây. Hồng ngơ ngác, nhất thời không thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Dũng. Dũng chợt gầm lớn. Đưa đây, đưa cái tờ đơn ly dị đây cho tao. Chẳng phải mày mong muốn điều đó hay sao? Được, tao ký, tao sẽ ký. Mày được giải thoát rồi đó, vừa lòng mày chưa? Hồng đun đẩy cầm tờ đơn trên tay, nhưng không dám đến bên cạnh của Dũng. Cường thấy vậy, thì liền giật mạnh tờ đơn rồi mang nó lại quăng vào mặt của Dũng. Lúc bấy giờ, bà Ngọ mới chịu đứng thẳng người dậy. Bà không nói không rằng cúi mặt thất thểu đi về hướng nhà mình. Cường căm ghét nhìn Dũng thêm một cái rồi vội vàng đuổi sát theo sau bà Ngọ. Hồng cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đầy thị phi đó mà trở về nhà mình. Sau khi đã an toàn về nhà, Hồng vẫn chưa thể bình tâm lại được. Tâm trí của cô ngay lúc này bộn bề như một mớ tơ vò. Hình ảnh của Dũng và Cường cứ thay phiên ẩn hiện trong tâm trí. Cô không biết được liệu lựa chọn đoạn tuyệt với Dũng để bắt đầu với Cường là đúng hay sai. Nếu sai, chắc chỉ có nước bỏ xứ mà đi, chứ mặt mũi đâu mà nhìn mặt bà con lối xóm nữa. Rồi người đời sẽ nghĩ cô như thế nào? Sẽ nghĩ cha mẹ của cô như thế nào? Liệu rồi khi biết chuyện, bà Ngọ có vượt qua được cú sốc lần này hay không? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp cứ quẩn quanh trong đầu của Hồng. Cô ngồi thất thần từ lúc về nhà cho đến lúc Cường qua khi nào không hay. Tiếng kèn xe máy vang lên inh ỏi kéo Hồng trở lại với thực tại. Cô vội vàng chạy ra mở cửa cho Cường vào nhà. Gương mặt của Cường lúc bấy giờ đã trở nên sưng phù. Một bên mắt bị đấm bầm tím. Hồng thấy vậy thì không nhịn được xót xa, nói. Thằng Dũng trời đánh, anh có đau lắm không Cường? Đem xuống bếp luộc trứng gà đem lên lăn cho mau tán máu bầm nha. Cường đưa tay níu lấy người của Hồng lại, khẽ lắc đầu. Không cần thiết đâu, vài bữa nữa là nó tự khỏi à? Hồng thuận thế ngồi xuống bên cạnh của Cường. Cả hai nhất thời trầm mặc không biết phải nói gì. Giây lát sau, Cường là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tối nay anh ở lại đây với em, được không Hồng? Hồng thoáng do dự nhưng sau cùng vẫn khẽ gật đầu. Ngồi thêm một lát, Hồng chợt đứng dậy xuống bếp thổi lửa nấu cơm cho cả hai. Ngoài trời lúc bấy giờ cũng đã là trạng vạng. Những cánh cò trắng muốt nối nhau bay về tổ sau một ngày vất vả tìm ăn. Cơm nước xong xuôi, Hồng và Cường ngồi ở nhà trước thêm một lúc nữa để xuôi cơm rồi mới khóa cửa nẻo cẩn thận vào buồng nằm nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường được một lúc, Cường đã liền mệt mỏi thiếp dần vào giấc ngủ. Dù đồng hồ lúc bấy giờ chỉ mới điểm 8 giờ tối, Hồng nằm trằn trọc mãi, cơ thể đau nhức dã rời nhưng không tài nào chợp mắt được. Trong lòng cô cứ hiện lên một dự cảm chẳng lành. Dự cảm chẳng lành đó từng giây từng phút giày xéo lấy tinh thần của cô. Ngay lúc Hồng sắp sửa mơ màng thiếp đi, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên đồng loạt với tiếng sấm, khiến Hồng giật thon thót, mở choàng hai mắt bừng tỉnh. Theo sát sau tiếng sấm xé trời là âm thanh lộp độp của những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi lên mái tôn. Trước khi tiếng ồn của cơn mưa có thể nhấn chìm đi mọi thứ thanh âm khác, tiếng gõ cửa khi nãy lại một lần nữa vang lên. Lần này rõ ràng và gấp gáp hơn bao giờ hết. Hồng lồm cồm bò dậy trong sự hoang mang tột cùng. Cô quay sang bên cạnh khẽ lay người của Cường. Cường cục cửa vài cái rồi mới chậm rì rì, mở đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ ra. Hồng vội nói. Hình như ở ngoài có người đang kêu cửa. Anh đã coi với em đi. Cường ngồi dậy, nhỏ giọng lầu bầu. Giờ này rồi không biết ai còn gõ cửa nữa. Bộ không định cho ai ngủ nghê gì hay sao? Cường xuống giường đi nhanh ra nhà trước. Hồng cũng tất tả nối gót theo sau. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm. Cường bạo dạn bước tới tháo chốt rồi dứt khoát giật mở cánh cửa. Hồng cũng vội vàng đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng mạnh mẽ của bóng đèn điện hất mạnh ra bên ngoài màn mưa. Hồng và Cường không nén được kinh ngạc khi nhìn thấy rõ diện mạo của người đang đứng bên ngoài thềm nhà. Hồng bàng hoàng kinh hô, giọng nói của cô lấn át cả tiếng mưa rào rào trên mái nhà. Mày qua nhà tao giờ này để làm cái gì vậy hả? Dũng! Dũng cũng ngơ ngác không kém Hồng và Cường. Gã không ngờ được Cường lại có mặt tại nhà của Hồng vào thời điểm này. Và rồi như chợt hiểu ra gì đó, gã chợt nhào mạnh tới đưa tay bóp chặt cổ của Cường mà gầm ghè. Thằng khốn nạn! Thì ra hai đứa bày gian díu với nhau. Thảo nào mày cứ bênh con Hồng chằm chằm. Hóa ra tụi bay len lén vụng trộm sau lưng tao từ lâu. Cường ơi là Cường, mày còn biết luân thường đạo đức là gì không hả? Con Hồng nó là chị dâu của mày đó. Hai đứa mày đang loạn luân đó Cường. Cường hung hăng, hất mạnh hai bàn tay của Dũng rồi quát lớn vào mặt gã. Mày im đi, loạn luân cái chó gì? Mày với Hồng có còn gì nữa đâu. Tao với Hồng cũng không cùng huyết thống. Giờ trai chưa vợ, gái không chồng, tới với nhau là chuyện thường tình. Ảnh hưởng tới ai mà mày lên án? Cái thứ vũ phu đánh đập vợ con ăn bám váy mẹ, rồi ăn bám váy vợ mới đáng bị lên án dữ dội đó. Xin lỗi, tao nói thẳng, mày không đủ tư cách để theo sách dép cho Hồng đâu Dũng à? Dũng bị Cường chà đạp lên lòng tự trọng mỏng manh thì vô cùng tức giận. Cơn mưa bên ngoài bầu trời cũng đột ngột trở nên cuồng bạo hơn. Dũng vùng mạnh nắm đấm rồi nhảy bổ vào người của Cường. Gã kêu gào liên tục qua kẽ răng đang nghiến trèo trèo. Hôm nay, tao không giết chết đôi gian phu dâm phụ tụi bay thì tao không làm người nữa. Sau ngày hôm nay, tụi bay sẽ bị người người phỉ nhổ. Rồi để coi tụi bay có ngóc đầu lên được không? Có hóa thành hồn phách, tụi bay cũng vĩnh viễn không được vãng sanh. Nói dứt câu, Dũng điên cuồng vùng vẫy nắm đấm như một cơn mưa vào mặt của Cường. Cường liên tục tránh né nhưng vẫn bị ăn trọn vài cú thật lực vào mặt. Anh phẫn nộ, không thể nhịn nhục được nữa nên bắt đầu chống trả. Cường và Dũng đánh sáp lá cà, bò lăn quay trên sàn gạch. Máu đỏ lặng lẽ chảy ra thành từng vũng nhỏ. Tiếng mưa ầm ầm đã nuốt chửng hoàn toàn tiếng kêu gào, chửi bới của Cường và Dũng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hồng luống cuống không biết phải làm sao. Cô lăng xăng chạy tới chạy lui hoảng sợ khóc lớn. Dừng lại đi, xin hai người hãy dừng lại đi. Cứ đánh nhau nữa là phát sinh án mạng bây giờ. Cường, anh có nghe em nói không hả? Mặc cho Hồng có ra sức khuyên can, Dũng và Cường vẫn bỏ ngoài tai. Đôi mắt của cả hai lúc bấy giờ đã trở nên đỏ ngầu, tràn đầy lửa hận. Hồng cắn răng dùng thân nhảy tới ôm chặt người của Cường và Dũng. Cường vì sợ gây thương tích cho Hồng nên lập tức dừng tay lại. Nhưng Dũng thì khác. Cả vẫn cuồng bạo vung vẩy nắm đấm. Hồng kêu lên ứ hử vì đã ăn trọn nhiều cú đấm như trời giáng của Dũng. Khóe miệng của Hồng trào máu đỏ, cơ thể mềm nhũn như một cọng bún thiêu. Cường xót xa túm mạnh tóc của Dũng rồi dùng sức đập mạnh đầu của gã xuống sàn. Dũng đau đớn vùng vẫy. Cường vẫn cố sức túm chặt mái tóc của gã không buông. Trán của Dũng dần bị nứt một đường thật lớn, máu tươi ồ ạt chảy ra không thể ngừng lại. Thời gian trôi qua, Dũng chỉ còn chống cự trong yếu ớt. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hồng hoảng sợ chạy lại táng mạnh vào mặt của Cường. Cường bừng tỉnh vội vàng buông tay. Dũng sủi lơ nằm bèo nhèo trên sàn gạch lạnh, cả người gã bè bét máu đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên khoang mũi của Hồng và Cường. Hồng thẳng thốt gào lớn. Anh bị điên hả Cường? Anh đánh như vậy thằng Dũng nó chết rồi sao? Nó mà chết là mình bị bắt bỏ tù đó. Cường run rẩy, bờ môi nhợt nhạt mấp máy một lúc lâu mới có thể nói thành lời. Nó, chắc nó chưa chết đâu. Hồng bàng hoàng nhìn cơ thể đầy máu của Dũng đang nằm bên cạnh chân mình. Cô đùn đẩy, cúi xuống đưa một ngón tay ra phía trước mũi của Dũng để kiểm tra hơi thở. Một giây, hai giây, ba giây rồi nhiều giây trôi qua. Hồng bất thình lình thất hồn lạc phách, ngồi bệt xuống vũng máu tươi dinh dính. Những tia huyết sắc trên gương mặt của cô cấp tốc lui tán, nhường lại chỗ cho một màu xám ngoét ngự trị. Cường hồi hộp, một nỗi khủng hoảng chợt nảy sinh trong lòng. Nó lớn dần khiến Cường trở nên khó thở. Anh run giọng hỏi dò. Nó còn sống không vậy? Hồng cứng nhắc lắc đầu như một cỗ máy. Cường ngay lập tức cảm thấy ruột gan đồng loạt giật lên thon thót. Trái tim cũng hững đi vài nhịp. Một bầu không khí chết chóc nặng trĩu cấp tốc bao trùm lấy cả hai. Bên ngoài trời, cơn mưa đêm vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thưa thớt. Từng cơn cuồng phong thi nhau trởn vờn trên những ngọn cây già. Tiếng gió rít thè thé, hòa lẫn trong tiếng mưa ầm ầm, nuốt chửng toàn bộ những âm thanh của một tội ác vừa xảy ra, khiến không một ai xung quanh có thể nghe thấy được. Bất chợt, giọng nói run rẩy của Hồng vang lên, phá tan bầu không khí nặng trĩu. Bây giờ phải làm sao đây? Nó chết rồi. Nó chết thật rồi. Không phải sự thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà thôi. Phải tỉnh lại. Chỉ cần tỉnh lại là mọi chuyện sẽ chưa từng xảy ra. Vừa nói, Hồng vừa liên tục dùng tay táng những cú thật lực vào hai bên má. Cường vội vàng đưa tay cản lại. Anh gào lớn để Hồng tỉnh táo. Hồng, em bị làm sao vậy? Nó chết thật rồi. Đây là sự thật chứ không phải là một cơn ác mộng. Lời nói của Cường như tiếng sấm nổ vang vọng trong đầu của Hồng. Cô ngây ngẩn như người mất hồn, gương mặt xám ngoét như màu tro tàn. Cường hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Nhân lúc chưa ai phát hiện, mình phải giấu cái xác của nó thôi. Chờ cho mọi chuyện thư thư một khoảng thời gian, rồi tụi mình sẽ dọn tới một nơi khác. Sẽ không ai ngờ tới sự biến mất của thằng Dũng có liên quan đến hai đứa mình. Và lại, cái thứ ăn tàn phá hại như nó có mất tích cũng không ai quan tâm đâu. Nói đoạn, Cường quả quyết đứng dậy, xách cái xác của Dũng lôi đi sành sạch ra sau nhà. Anh quay quắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hồng vội vàng chạy tới, cất giọng run rẩy hỏi. Anh dự định làm cái gì vậy hả? Cường đáp nhưng mắt không nhìn Hồng. Đang kiếm chỗ để giấu cái xác, chứ chẳng lẽ để nó khơi khơi lộ thiên như thế này hay sao? Đúng lúc đó, mắt Cường chợt va phải cái tủ chén được làm bằng gỗ đang đặt gần đó. Anh đi xăm xăm tới trước cái tủ rồi đưa tay mở cửa tủ ra. một mùi ẩm mốc khó chịu liền bay ra bên ngoài. Cường nhăn mặt né ra một bên, phía trong cái tủ trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Cường chật vật nhét cái xác của Dũng vào bên trong. Hồng tuy hoảng sợ nhưng cũng bấm bụng chạy lại phụ Cường một tay. Trước khi đóng cửa tủ lại, Hồng chợt rùng mình vì đôi mắt của cô chạm phải đôi mắt đang mở trừng trừng của Dũng. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Hồng cảm thấy trong đôi mắt trắng dã kia đang tràn ngập một nỗi thù hận. Hồng rùng mình, một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng. Cường đóng mạnh cánh cửa tủ lại, tạo thành một tiếng động lớn. Tiếng động đó kéo tâm tư của Hồng trở về lại với thực tại. Tiếp sau đó, cả hai lật đật lau dọn máu tươi vươn vãi trên sàn. Mãi gần nửa đêm thì Cường và Hồng mới thu dọn xong xuôi. Sàn nhà lúc bấy giờ đã sáng loáng tinh tươm, nhưng mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Hồng khịt mũi nhăn mặt. Cái mùi này khó chịu quá. Em lau hoài mà sao nó vẫn chưa hết nữa nhỉ? Phải làm sao đây? Cường cầm cái khăn lông trà sát gương mặt để lau đi những dòng mồ hôi đang lan dài. Nghe Hồng hỏi vậy thì liền đáp. Có gì đâu, mãi chạy ra chợ mua lá bưởi với xả về xong là hết ngay. Thôi đi ngủ, mãi vẫn phải mở quán kẻo người ta nghi ngờ. Nói đoạn, Cường liêu siêu đi vào buồng, Hồng cũng vội vàng bám sát theo sau. Ngôi nhà lại một lần nữa chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy khi trời vẫn chưa hừng đông. Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, anh liền lờ mờ mở mắt. Những chuyện xảy ra đêm qua như một thước phim tua nhanh trong đầu. Cường thẳng thốt ngồi trên giường một lúc thật lâu, cơ thể lạnh toát như rơi vào hầm băng. Thi thoảng lại run rẩy như người bị cảm mạo. Hồng nghe thấy động nên cũng thức giấc. Cô lè nhẹ hỏi. Sao rồi hả anh? Cường chỉ khẽ gật đầu không đáp. Hồng lồm cồm ngồi dậy, cả hai ngây người ngồi trong bóng tối một lúc lâu. Rồi Cường chợt trầm giọng. Thôi, cứ vờ như không có chuyện gì hết nghe Hồng. Phải vượt qua được giai đoạn này. Sau đó hai đứa mình cao chạy xa bay, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Hồng trầm mặc khẽ gật đầu, Cường dứt khoát xuống giường thay quần áo rồi đi nhanh ra ngoài. Ngày hôm đó tranh thủ lúc quán ế khách, Hồng vội vàng mượn xe của Cường chạy ra chợ huyện. Cô tìm mua lá bưởi, xả cây, một con gà trống và bột nghệ. Cường nhìn thấy những thứ đó thì liền ngạc nhiên hỏi. Em mua những thứ này để làm gì vậy hả Hồng? Hồng cẩn thận cất những thứ mua được vào một cái túi lớn. Vừa làm cô vừa đáp. Bưởi với xả cây em mua về để khử mùi máu tanh. Còn gà trống với bột nghệ. Hồng chợt nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói tiếp. Thằng Dũng chết oan chết ức như vậy, em lo nó sẽ tìm về hai đứa mình. Nên em mua gà trống về để cắt cổ lấy máu, hòa với bột nghệ viết bùa chú chấn hồn. Cường nghe thấy vậy thì càng kinh ngạc hơn nữa. Em biết làm phép hả Hồng? Hồi đó cha em làm thầy, em có theo cha học được một khoảng thời gian, sau thấy chán quá nên bỏ. Em chỉ biết vẽ một vài cái bùa thôi, chưa đủ đạo hạnh hay pháp lực để làm thầy pháp. Mà giờ không biết bùa em vẽ ra có linh nghiệm không nữa, hoặc là uy lực có đủ để giam giữ oán hồn của thằng Dũ hay không. Chưa lâu rồi em đâu vẽ bùa, đã vậy có tu hành gì đâu mà có đạo hạnh hay pháp lực. Nhưng mà vẽ để cho an tâm, chứ không em không có dám ở trong cái nhà đó đâu. Chiều hôm đó Hồng và Cường không tài nào tập trung được. Cả hai cứ phập phồng lo sợ. Chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể làm Hồng và Cường giật mình thon thót. Bỗng từ bên ngoài có một vị khách bước vào. Hồng lập tức tỉnh táo đứng dậy, chạy ra tiếp đón. Dạ cậu ngồi đi, cậu muốn ăn cái gì? Này quán có bún riêu, bún cá lóc, phở. Đó là một người đàn ông, tướng tá khá cao giáo, tuổi cũng tầm tầm Hồng. Gã đội một cái nón rộng vành che khuất đi một nửa gương mặt. Hồng nheo mày đánh giá một lượt người khách trước mặt. Chợt gã ta trả lời câu hỏi của Hồng bằng một giọng ồm ồm. Cho tôi một tô phở đặc biệt. Hồng khẽ gật đầu rồi quay đi. Một lúc sau cô bưng ra một tô phở nghi ngút khói. Gã khách ngồi nhìn đăm đăm vào tô phở không nói một lời. Hồng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cô vẫn lịch sự rời đi. Hồng cẩn thận quan sát vị khách kỳ lạ kia từ bên trong gian bếp đóng. Cường nằm nghỉ trên cái võng gần đó, có vẻ đã ngủ say. Gã khách ngồi bất động một lúc lâu rồi cầm đũa lên, cua qua cua lại trong tô vài cái. Rồi cái giọng ồn ồn khi nãy lại vang lên gọn lọn. Tính tiền. Hồng tất tả đeo tạp dề chạy ra. Gã khách dúi vào tay của Hồng một nắm tiền rồi đứng dậy. Hồng nhìn tô phở vẫn còn nguyên trên bàn, chỉ khác là đã lạnh hơn. Cô không kiềm được ngơ ngác hỏi. Cậu không ăn một miếng nào mà tính tiền à? Gã khách chợt đứng khựng lại, gương mặt cúi gằm chợt chậm rì rì ngẩng lên. Lúc bấy giờ Hồng lại nhìn vào tô phở một lần nữa. Nhưng lúc này, tô phở trên bàn không giống như tô phở lúc nãy cô bưng ra nữa. Những miếng thịt bò đỏ mọng khi nãy giờ thay thế bằng những ngón tay người. Lẫn trong những ngón tay người là những con mắt chi chít tơ máu đầy tràn thù hận. Những con mắt đó nhìn chòng chọc vào người của Hồng. Nước dùng trong tô cũng đã hóa thành một màu đỏ tươi như màu máu. Mùi tanh hôi lợm giọng khuếch tán trong không khí. Hồng hoảng sợ lùi lại liên tục. Lúc bấy giờ cô chợt ngã khi nhìn thấy rõ dung mạo của gã khách đang đứng trước mặt mình. Không ai xa lạ, đó chính là Dũng. Nói đúng hơn, đó chính là oan hồn của Dũng hiện về. Gương mặt của gã bê bết máu tươi, hai hốc mắt trống rỗng, rồi bò lúc nhúc. Nơi trán có một vết nứt sâu thấy cả hộp sọ. Máu đỏ từ đó lặng lẽ chảy thành từng dòng. Hồng hái hùng ngồi bệt xuống đất, cô thảm thiết kêu gào cầu cứu. Dũng thấy vậy, gã bật cười. Tiếng cười khùng khục ồm ồm như vang vọng về từ một cõi nào đó xa xăm. Trong cơn hoảng loạn, Hồng chợt cảm thấy cả người như bị ai đó lay mạnh. Cô theo phản xạ vùng vẫy như con cá mắc cạn, miệng kêu gào dữ hơn. Đúng lúc đó giọng nói lo lắng của Cường lại vang lên bên tai. Hồng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hồng à, em bị làm sao vậy Hồng? Hồng yếu ớt mở hai mắt ra. Vài giây sau cô mới ý thức được những gì khủng khiếp khi nãy đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Cường lại hỏi tiếp. Em mệt hả? Mệt thì về nhà nằm nghỉ đi. Chưa có đâu nằm trên bàn ngủ gục vậy hả? Hồng đưa tay lên day nhẹ vào hai bên thái dương uể oải đáp. Hôm qua ngủ không được nên nay em hơi mệt thôi. Để đáng bán cho xong rồi đóng cửa quán về nghỉ luôn. Hồng vừa dứt lời, bên ngoài chợt có một người khách bước vào. Hồng đưa mắt nhìn sang. Đó là một người đàn ông khá cao ráo, đội một cái nón rộng vành. Hồng chợt rùng mình, vô thức nhớ tới giấc mơ khi nãy. Cường là người ra đón tiếp người khách đó, rồi bỗng anh quay lại nói lớn với Hồng. Một phở đặc biệt nha. Hồng ngay lập tức cảm thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Lông tơ cả người cô đồng loạt dựng ngược. Cường thấy Hồng vẫn ngây người, tưởng cô không nghe rõ nên anh liền lặp lại. Một phở đặc biệt cho khách. Hồng lấy lại tinh thần, cô đun đẩy đi tới nồi nước lèo. Hồng thoăn thoắt sắp bánh phở vào tô rồi chan nước lèo lên trên. Những miếng thịt bò lặn ngụp trong cái vá lớn, nhưng Hồng chỉ chớp mắt một cái. Những miếng thịt trong vá đã thay thành những con mắt người đỏ rực. Cô hoảng hốt buông rơi cái vá, nước lèo nóng hôi hổi văng đi khắp nơi, văng cả vào người của cô bỏng rát. Tiếng kêu của Hồng đã kinh động tới Cường. Thấy mọi thứ ngổn ngang trong bếp, Cường liền thẳng thốt nhanh chân chạy lại hỏi dồn dập. Có cái chuyện gì nữa vậy hả? Trời ơi là trời, này chị bị làm sao vậy chị hai? Chị ổn không? Mệt thì về nhà nghỉ nơi, để đó em làm cho. Hồng bàng hoàng chỉ tay vào nồi nước lèo rồi hạ giọng. Sao mà trong nồi nước lèo có mấy con mắt người? Chuyện này là sao? Cường cũng hạ giọng khẽ gắt. Mắt người trong nồi nước lèo sao? Làm gì có cái chuyện đó? Nói đoạn Cường nhanh chóng bước lại cầm cái vá khuấy mạnh nồi nước lèo đang âm ỉ sôi. Bên trong chỉ có thịt và xương bò. Cường nhau mắt nhìn thật kỹ nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác lạ. Hồng ngơ ngác, cô không nói được thêm lời nào. Rõ ràng khi nãy tận mắt cô chứng kiến trong cái nồi nước phở có rất nhiều con mắt người chi chít tơ máu. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, chẳng thấy chúng đâu nữa. Hồng hoang mang thì thào. Chuyện này, Chuyện này là sao? Cường chẹp miệng khó chịu đáp. Em mệt nên hoa mắt thôi. Để đó anh làm cho. Về nghỉ ngơi đi. Hồng thoáng chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cầm túi đồ lên rồi tất tả ra về. Vừa về đến nhà, Hồng liền cầm dao cứa cổ con gà trống. Máu tươi chảy thành dòng vào cái bát sứ màu trắng. Con gà trống giãy giụa vài cái sau cùng rồi nằm yên. Hồng cầm túi bột nghệ cẩn thận hòa tan vào tô máu gà. Một lúc sau, máu gà bên trong tô chợt chuyển sang một màu đỏ sẫm. Một tay Hồng cầm tô máu gà, tay còn lại cầm một cây cọ, đi nhanh xuống bếp. Nhìn thấy cái tủ chén cũ kỹ trước mặt, Hồng chợt cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hồng chậm rì rì rón rén bước tới bên cái tủ chén như sợ sẽ đánh thức Dũng. Đến nơi, Hồng nhúng đầu cọ vào trong tô máu rồi viết nhanh lên cánh cửa tủ nhiều đạo bùa chi chít. Hồng vắt trí nhớ, vẽ tất tần tật những loại bùa mà cô đã từng học. Cấp độ khó cũng ngày một tăng cao. Hồng đun đầy vẽ đạo bùa cuối cùng. Cả người cô bấy giờ ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước. Gương mặt trắng bệch tựa hồ không còn bất kỳ một giọt máu tươi nào. Hồng ngồi vật ra sàn nhà khi nét bùa cuối cùng được vẽ xong. Số máu gà trong chén cũng vừa hay cạn sạch. Hồng ngồi một lúc nữa rồi xuống bến sông tắm táp và sau đó vào buồng nằm nghỉ. Ngôi nhà vẫn bao trùm một cảm giác chết chóc, tang thương. Về phía Cường, sau khi bán hết đồ ăn của buổi sáng, anh liền đóng cửa quán ra về. Có người thấy vậy thì thắc mắc hỏi anh không còn kinh doanh quán nhậu nữa hay sao? Cường chỉ đáp qua loa. Anh nói vì dạo này không có thời gian, sức khỏe cũng không tốt nên quán nhậu tạm thời nghỉ bán. Nhưng chỉ mình Cường và Hồng mới biết quán nhậu có lẽ sẽ không bao giờ kinh doanh lại nữa. Và trong vòng một thời gian ngắn sau thôi, cả quán ăn sẽ không còn hoạt động nữa bởi chủ của nó đã cao chạy xa bay đến một nơi khác. Vừa nhìn thấy mặt mũi Cường nơi thềm cửa, bà Ngọ đã liền hỏi vọng từ trong nhà. Đêm qua bay đi đâu không về vậy hả Cường? Cường nghe vậy thì liền cười đáp. Đêm qua con đi sinh nhật bạn, xỉn quá nên ngủ ở nhà nó luôn. Gương mặt bà Ngọ chợt hiện lên vẻ lo âu, bà trầm giọng nói tiếp. Hồi tối hôm qua mẹ ngủ ở nhà một mình, mẹ mơ thấy một giấc mơ kỳ dữ lắm. Mẹ mơ thấy thằng Dũng mà người nó máu me không thôi. Nó nói với mẹ là nó chết rồi. Xong cái mẹ giật mình bừng tỉnh. Mẹ sợ quá có ngủ lại được đâu. Vừa mới hừng đông là mẹ chạy qua nhà thằng Dũng liền mà có thấy nó đâu. Cả ngày nay mẹ hỏi khắp nơi cũng không ai thấy nó đi đâu hết trơn hết trọi. Có người thì kêu thấy nó đi đâu đó lúc tối hôm qua. Nó đi được một chút là trời mưa ầm ầm. Mẹ đang lo không biết mưa gió vậy nó còn đi đâu nữa không biết. Rồi không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa. Cường chợt chột dạ, gương mặt cũng có vài phần không được tự nhiên. Nhưng bà Ngọ đang đưa đôi mắt nặng nề nhìn lên bàn thờ gia tiên nên không phát giác. Ngay lúc Cường nhấc chân bước qua ngạch cửa, bát hương trên bàn thờ gia tiên chợt bốc cháy dữ dội. Bà Ngọ hoảng hốt đứng bật dậy, Cường cũng bàng hoàng chết chân tại chỗ như trời trồng. Ngọn lửa bên trong bát hương ngày một dâng cao. Bà Ngọ luống cuống gào lớn. Cháy, cháy rồi, mau, mau dập lửa. Cường bừng tỉnh, anh quơ cái ấm trà lên, rồi chạy nhanh về phía bàn thờ gia tiên. Cường càng tới gần, ngọn lửa trong bát hương càng cháy bạo tàn hơn. Ngay khi Cường cầm cái ấm trà dự định hất mạnh để dập lửa, bất thình lình có một cơn gió lớn thổi thốc vào nhà. Cơn gió đó dùng một thế vạn quân thổi phăng hết toàn bộ trên bàn thờ. Lư đồng, bát hương, di ảnh và những thứ đồ cúng khác đồng loạt rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Bà Ngọ thấy vậy thì liền gào lớn rồi lảo đảo ngã uịch xuống sàn. Cường hốt hoảng chạy tới đỡ lấy người của bà Ngọ. Khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Bà Ngọ run đầy chỉ tay vào những thứ ngổn ngang dưới sàn rồi thều thào như người sắp chết. Trời ơi là trời, đây là điểm dữ rồi. Vậy là thằng Dũng nó lành ít dữ nhiều rồi. Cường dù cũng cảm thấy hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh để trấn an bà Ngọ. Chắc là anh hai chỉ qua nhà bạn bè nhậu nhẹt rồi ngủ lại thôi. Mẹ bình tĩnh lại đi, để con đưa mẹ chạy đi kiếm anh hai. Bà Ngọ như vơ được cọng cỏ cứu mạng, bà gật đầu như dã tỏi. Phải, phải, nó chỉ đi nhậu thôi, giờ mẹ với con đi kiếm nó về. Cường trầm mặc lấy xe máy chở bà Ngọ đi khắp trong làng, gặp ai bà Ngọ cũng hỏi tung tích của Dũng. Nhưng 10 lần như một, bà chỉ nhận về cái lắc đầu nhẹ tênh. Nỗi bất an trong lòng của bà Ngọ ngày càng lớn, tin tức Dũng mất tích cũng nhanh chóng theo gió truyền đi khắp làng. Mọi người bàn tán xôn xao, Cường và Hồng thấp thỏm không dám lộ mặt. Cường lấy lý do bị bệnh để đóng cửa quán vài ngày. Anh không dám tìm qua gặp Hồng vì sợ mọi người sinh nghi. Hồng phải ở nhà chung với cái xác của Dũng. Từng giây từng phút trôi qua với cô như bằng thập kỷ. Cảm giác căng thẳng, thấp thỏm và lo sợ càng lúc càng dâng cao. Tinh thần của Hồng căng cứng như một mảnh thủy tinh đầy vết rạn nứt. Chỉ cần một động tác nho nhỏ cũng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Có lẽ những đạo bùa kia đã phát huy tác dụng. Suốt nhiều ngày liền, Hồng không hề thấy oan hồn của Dũng về tìm. Nhưng cảm giác tội lỗi hoảng loạn như muốn giằng xé Hồng ra thành trăm, thành ngàn mảnh. Đêm nào Hồng cũng mơ thấy bộ dạng thê thảm của Dũng lúc bị Cường giết chết và đôi mắt thù hận của gã nhìn cô lúc bị chính tay cô đẩy mạnh vào cái tủ chén ẩm mốc. Cái xác để trong đó quá lâu nên đã dần có mùi hôi thoang thoảng. Hồng lo lắng ra chợ mua trà và mua xả cây về xông nhà. Để an tâm hơn, cô còn mua thêm trà đổ vào tủ chén để đè áp đi cái mùi phân hủy của tử thi. Thấy Hồng đột ngột mua trà nhiều như vậy, người bán trà không nhịn được ngạc nhiên hỏi dò. Ủa Hồng, bình thường có thấy em uống trà đâu? Sau này tự nhiên khi không mua quá trời quá đất trà về làm gì vậy? Hồng cười để che lấp đi biểu cảm gượng gạo trên gương mặt mình. Cô đáp qua loa cho xong. Em mua trà về cho thằng Cường. Chưa em mua nhiều như vậy rồi chừng nào mới uống hết. Mua về cho nó pha trà đá để trong thùng khách tới ăn xong. Còn có cái uống cho sạch miệng. Thôi, chỉ tính tiền cho em. Em đã có chuyện cần đi gấp. Về đến nhà, Hồng liền đi nhanh xuống bếp. Cô rón rén bước tới phía trước cái tủ chén. Do dự một hồi, sau cùng cô vẫn đưa tay mở cánh cửa tủ ra. Một mùi thum thủm tanh ngòm lập tức đánh úp toàn bộ gian bếp. Hồng bụp miệng nôn khan, ruột gan cồn cào như sợi non lấp biển trong bụng. Cô vội vội vàng vàng xé mở từng túi trà rồi nhắm mắt nhắm mũi, chút thẳng lên cái xác của Dũng. Máu tươi trên cái xác đã khô lại, chuyển sang một màu nâu sẫm, nhưng đôi mắt vẫn còn trợn trừng trừng không chịu nhắm lại. Mùi thơm của lá trà hòa lẫn trong mùi tử thi, tạo thành một thứ mùi khó ngửi vô cùng. Hồng không chịu nổi mà đóng sầm cánh cửa tủ lại. Cô nhanh chóng nấu nước xông lá bưởi và xả để khử mùi cho ngôi nhà. Sau nhiều tiếng tất bật, mùi thum thủm tanh ngòm trong ngôi nhà mới bị đè xuống. Hồng mệt bở hơi tai, bộ đồ trên người dính bết mồ hôi. Tranh thủ lúc con nước dưới sông vẫn còn dâng cao, Hồng vội vàng xỏ dép xuống bến múc nước dội lên người. Làn nước mát gột rửa đi những căng thẳng và mùi hôi khó chịu bám ghì trên cơ thể. Chợt phía xa xa vang lên giọng nói quen thuộc. Hồng liền theo tiếng nhìn lại, hóa ra đó là Hương. Hương đi nhanh lại chỗ của Hồng, trên tay cầm theo một cái bọc nhỏ màu đen. Chủ nhân chưa tới nhưng giọng nói đã tới trước. Bữa giờ quán thằng Cường nghỉ, sao mày không nói với tao gì hết vậy? Cứ tưởng mày đi làm nên không qua chơi. Này nghe chồng tao nói nên tao mới hay. Hồng cười trừ. Bữa giờ tao cũng lo quét dọn nhà cửa rồi chặt cái bụi lùm sau hè. Có thời gian đâu mày ơi. Đi làm suốt, cái nhà riết muốn thành cái nhà hoang. Giờ có dịp nghỉ, nhân tiện tao sắp xếp lại mọi thứ trong nhà và chặt bớt cây cối xung quanh cho nhà cửa đỡ tùm âm u. Hồi nãy đang định mai rảnh qua kiếm mày, ai có rẻ nay mày qua luôn. Còn nhỏ linh dễ sợ. Hương chìa cái túi đen trong tay ra cho Hồng rồi nói. Nhà mới hái mấy trái bưởi, tao đem qua cho mày ăn mát người. Nói đoạn Hương chợt cau mày, nhăn mặt khó chịu. Mày có nghe thấy cái mùi gì không hả Hồng? Bữa giờ quanh đây cứ nghe thấy mùi thum thúm, chắc có con gì chết rồi. Mà tao tìm hoài có ra đâu ta, mà cái mùi này nghe lạ lắm. Trong lòng Hồng lập tức nổ lục đột vài tiếng bất an, gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Hồng tiếp lời Hương bằng một giọng hơi run run. Tao cũng nghe thấy cái mùi đó, chắc còn gì chết đó mà. Vài ba bữa là hết, hơi đâu mà đi kiếm chi cho tốn thời gian. Hương nghe vậy thì gật gù cảm thấy có lý, cô không nhắc lại chuyện đó nữa mà chuyển chủ đề. Sao mặt của mày trắng xác vậy Hồng? Bộ trong người không khỏe hay sao? Lo làm giết lao lực rồi thấy kia. Tao nói rồi mà đâu có chịu nghe. Hồng yếu ớt cười đáp. Tao không sao, chắc tại dưới này gió sông thổi lạnh quá. Thôi mà có gì nói chuyện sau, để tao lên nhà thay đồ cái đã. Hương nghe vậy thì liền giục. Vậy mày lên nhà thay đồ đi, tao ngồi đợi. Chị em mình lâu ngày không ngồi nói chuyện rồi. Này không nói tới khuya tao không về. Hồng nghe vậy thì liền choáng váng. Cô không dám cho Hương vào nhà vì sợ Hương sẽ phát hiện ra cái xác của Dũng. Khi đó cô và Cường chắc chắn sẽ bị gông cổ vào tù. Hồng ấp à ấp úng mãi nhưng không biết phải lấy lý do gì để từ chối Hương. Bất chợt, Hương như nhớ ra điều gì đó, áy náy nói với Hồng. À, quên nữa, nay thì không được. Tối nay bên chồng tao có tiệc ăn uống nên tao phải qua phụ. Thôi, hẹn mày khi khác nhé. Hương vội vàng quay người rời đi. Hồng thở phào ra một hơi rồi ôm quả bưởi bước trở lên nhà. Tối hôm đó Hồng cảm thấy không khỏe nên tắt đèn đi ngủ sớm. Đã hơn cả tuần nay cô và Cường không có cơ hội gặp nhau. Cả hai quyết định tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, chờ cho khi tin tức mất tích của Dũng lắng xuống rồi cả hai mới mở quán lại. Vừa đặt lưng xuống giường, Hồng liền mơ màng chìm vào một giấc ngủ sâu. Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu, bên tai chợt vang lên tiếng khóc nỉ non kéo cô bừng tỉnh. Hồng chấn động mở bừng hai mắt, cô run rẩy bật toàn bộ đèn trong nhà. Ánh sáng lạnh lẽo xua tan đi bóng tối. Hồng co ro trên giường, bên tai vẫn nghe thấy tiếng khóc lúc xa lúc gần. Hồng hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, tiếng khóc đó dường như ở khắp mọi nơi, hoặc đúng hơn như phát ra từ ngay trong đầu của cô. Một lúc sau tiếng khóc nỉ non kia chợt im bặt. Hồng bối rối không biết phải làm sao, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người. Không gian đột ngột trở nên yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh chết chóc khiến Hồng ngột ngạt vô cùng. Cổ họng cô khô rát vì cơn khát đang dày vò. Hồng ngồi thêm một lúc nữa, thấy không có chuyện gì khác thường, mới rón rén bỏ chân xuống giường. Cô đi thật khẽ ra nhà trước, may mắn làm sao. Trước khi đi ngủ, cô có để một ấm nước sôi trên bàn. Hồng cầm ấm nước lên tu ửng ực. Sau khi đã thỏa thuê cơn khát rồi, Hồng quay người dự định trở về phòng. Đúng lúc đó một tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của Hồng. Hồng đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Nơi đó chẳng có gì ngoài cái bọc đen đựng trái bưởi của Hương mang qua cho. Trái bưởi bên trong cái bọc đen đang cử động thật khẽ, tạo thành những tiếng sột soạt. Hồng nghĩ có chuột quấy phá nên nhanh chân tiến lại, mở miệng bọc ra để đuổi con chuột đi. Nhưng khi miệng bọc vừa hé mở, Hồng chợt kêu lên một tiếng kinh hãi rồi ngã người về phía sau. Bên trong cái bọc không còn là trái bưởi lúc chiều nữa, mà thay vào đó là cái đầu người. Cái đầu người bê bết máu của Dũng. Dũng hướng đối mặt trợn trừng trừng, đầy thù hận nhìn về phía của Hồng. Hồng sợ hãi đến mức mất thở, gương mặt trắng bệch như người đang hấp hối. Vết thương sâu hoắm trên trán của Dũng chảy ra một thứ chất lỏng màu đen ngòm. Mùi hôi thối xộc lên mũi choáng váng, mặt mày. Hồng hoảng loạn trườn về phía sau. Bờ môi tím đen của Dũng thoáng cong lên thành một nụ cười. Cảnh tượng tiếp sau đó khiến Hồng sợ hãi đến mức ngất đi. Cái đầu của Dũng chậm rì rì lăn ra khỏi cái bọc đen. Nó lăn thẳng đến bên chân của Hồng. Nụ cười như ẩn như hiện trên gương mặt dập nát khiến Hồng cứng đờ cả người. Sợ hãi đến mức không còn chút khí lực nào. Cô chết chân tại chỗ như trời trồng, trợn mắt nhìn cái miệng của Dũng hé mở. Hàng trăm hàng ngàn con giòi trắng ẩn rơi xuống rồi ngúng ngoậy tới sát bên chân của Hồng. Chúng thì nhào bỏ lên chân của cô. Có con trườn qua lại giữa những kẽ ngón chân nhột ran. Hồng tê dại cả người, gai ốc toàn thân dựng ngược. Cô tuyệt vọng đưa tay dự định phủi những con giòi đó đi. Nhưng bàn tay run cầm cập không nghe lời, nó cứ đung đưa trong vô lực. Hồng chợt cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau, đầu đập mạnh xuống sàn nhà một cái đau điếng. Và sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức. Cho đến khi cảm thấy cơ thể bị ai đó lay mạnh, Hồng mới yếu ớt mở hai mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của Cường. Hồng ngơ ngác ngồi bật dậy. Cơn ê ẩm lập tức đánh úp tới. Hồng thoáng nhăn mặt khó chịu. Cô hỏi bằng một giọng kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Giờ là mấy giờ rồi? Cường trầm giọng đáp. Giờ còn khuya. Hồi nãy đang ngủ anh cứ thấy lo lo. Sợ em có chuyện gì nên chạy qua coi thử. Ai dè thấy em nằm bất tỉnh dưới sàn. Bộ có chuyện gì nữa hay sao? Câu nói của Cường vô tình khơi gợi lại ký ức khủng khiếp lúc nãy. Hồng xanh mặt khẽ rùng mình. Cô thều thào. Hồi nãy em nằm mơ thấy thằng Dũng hiện hồn về. Ánh mắt của Hồng chợt theo phản xạ nhìn xuống bên cạnh chân mình. Cô ngây người khi nhìn thấy bên chân mình là một quả bưởi tròn vo, chứ không phải là cái đầu bê bết máu của Dũng. Hồng thẳng thốt nói. Cái này, rõ ràng hồi nãy em thấy nó là cái đầu của thằng Dũng. Nhưng sao giờ lại là trái bưởi? Cường hỏi bằng một giọng hoài nghi. Có khi nào lúc nãy em mơ ngủ nên nhìn nhầm không hả? Hồng trả lời như chém đinh chặt sắt. Không thể nào có chuyện đó được. Lúc nãy em tỉnh táo lắm. Gương mặt của Cường ngay lập tức tối sầm nặng trĩu. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cắn chặt răng như đưa ra quyết định khó khăn nào đó. Anh quả quyết nói. Phải đi thôi. Đi khỏi nơi này, đi càng sớm càng tốt. Không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Giấy không gói được lửa. Sớm muộn gì cái xác của thằng Dũng cũng sẽ bị người ta phát giác. Tới trường đó, anh với em có muốn bỏ trốn thì cũng đã muộn rồi. Hồng bối rối, cô đun giọng hỏi lại. Đi ngay bây giờ luôn sao anh? Cường dứt khoát gật mạnh đầu xác nhận. Rồi sau đó cả hai vội vàng thu dọn hành lý để rời đi. Cường cẩn thận đi bộ trong đêm về nhà để gom sạch tiền mặt. Anh chỉ để lại cho bà Ngọ vài chỉ vàng để bà phòng thân lúc tuổi già. Khi Cường quay trở lại, Hồng đã thu dọn hành lý xong xuôi. Cả hai khóa cửa rồi chất đồ lên chiếc xe máy. Nhưng đúng lúc đó, bầu trời bất chợt nổ đùng một tia sấm. Hồng và Cường đồng loạt giật nảy mình. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi lất phất. Rồi sau đó cơn mưa lớn. Và cuối cùng là chuyển sang nặng hạt. Cường chửi thề vài tiếng rồi vội vàng dắt xe vào nhà. Hồng cũng bưng đồ đạc lỉnh kỉnh bước theo sau. Cường nhìn màn mưa nặng trĩu bên ngoài đêm khuya, chẹp miệng phàn nàn. Mưa gió kiểu này không biết chừng nào mới chịu tạnh nữa đây. Đường xa đã khó đi, mưa xuống rồi không biết đi lại làm sao. Sớm không mưa, muộn không mưa. Bà mẹ nó, mưa ngay lúc mình bỏ trốn. Chó đẻ thiệt chứ. Đêm hôm đó Cường và Hồng trông chờ mãi nhưng cơn mưa phải gần sáng mới nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Lúc bấy giờ Hồng chợt hoang mang quay sang hỏi Cường. Giờ mình có đi nữa không anh? Cường thoáng nghĩ ngợi trong vài giây rồi cắn răng trả lời. Đi, phải đi bằng mọi giá, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nói là làm, tranh thủ lúc cả chưa gáy báo sáng, cả hai một lần nữa lên xe để máy phóng đi. Cường căng thẳng ghìm chặt tay lái. Cố mở to mắt nhìn xuyên qua bóng tối trước mặt. Hồng thấp thỏm ngồi phía sau. Từng cơn gió lạnh buốt thi nhau quật mạnh vào gương mặt rát buốt. Hồng đảo mắt nhìn quanh, không hiểu tại sao mọi thứ xung quanh vô cùng u tối. Tối đến mức cô không thể nhìn rõ được cảnh tượng hai bên đường. Cường vẫn im lặng tập trung lái xe. Chiếc xe lao vun vút trên con đường càng lầy lội. Dự cảm chẳng lành ngày một lớn. Hồng run rẩy níu chặt góc áo của Cường. Cô cố nói lớn để lấn át đi tiếng gió rít. Chạy chậm lại, đường trơn lắm. Anh chạy nhanh quá lật bánh xe rồi sao? Mặc kệ những lời cảnh báo của Hồng vang lên trong hoảng hốt, Cường vẫn trầm mặc vặn tay ga. Dường như anh không hề nghe thấy những lời của cô vừa nói. Hồng kinh sợ lay mạnh người của Cường. Tốc độ của chiếc xe ngày một nhanh hơn. Tiếng gió rít the thé, nghe thập phần chói tai. Hồng hoảng loạn gào lớn. Anh muốn chết hả Cường? Mau, mau dừng xe lại. Anh muốn chết thì chết một mình đi. Chạy cho kịp giờ đầu thai hay sao mà chạy không? Nhìn trước nhìn sau vậy hả? Em nói anh có nghe không vậy? mau dừng xe lại cho em, mau lên. Bất thình lình cổ họng của Cường phát ra một giọng cười trầm đục, giọng cười vô cùng quen thuộc khiến Hồng sợ hãi đến mức cứng đờ cả người. Ăn nằm với nhau cả ngàn ngày nay nên chỉ vừa nghe qua, Hồng ngay lập tức nhận ra đó chính là giọng cười của Dũng. Hồng hái hùng không ngồi vững, cô bị gió quật mạnh ngã người về phía sau. Chiếc xe vẫn lao về phía trước rồi tông mạnh vào thứ gì đó tạo ra một tiếng động thật lớn. Tiếng động vang vọng hòa lẫn trong tiếng gà gáy gọi hừng đông đã đánh thức những người xung quanh. Họ vội vàng chạy ra xem, những chiếc đèn pin lia nhanh trong bóng tối, mùi máu tanh nồng nặc hòa trong mùi bùn đất xộc thẳng lên khoang mũi của từng người một. Máu đỏ hòa lẫn với nước mưa nhuộm khắp cả con đường làng, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Bà Ngọ hay tin thì liền tức tốc chạy tới, nhìn thấy cái xác của Cường nằm trong vũng máu, gần đó là một thân cây méo mó dính đầy máu tươi. Gương mặt của Cường va chạm mạnh nên đã không còn nhìn ra hình dạng, nó dập nát dính đầy bùn đất. Hồng cũng nằm sóng xoài gần đó, phần đầu đập mạnh lên nứt toác, óc trắng văng đi một đoạn rất xa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà Ngọ đau đến mức ngồi bệt xuống đất không nói nên lời. Chợt có người hô lớn. Thằng Cường với con Hồng, hình như tụi nó dự định bỏ trốn bà con ơi. Tụi nó còn mang theo cả hành lý đây nè trời. Chẳng lẽ tụi nó gian díu với nhau hay sao? Bà Ngọ say sầm mặt mày, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, bà đứng bật dậy, lảo đảo chạy về hướng nhà của Hồng. Tích tắc sau đó, cái xác đang trong quá trình phân hủy của Dũng được dân làng phát hiện. Bà Ngọ không chịu nổi đả kích nên đã ngất lịm đi. Sự thật được phanh phui, tin tức Hồng và Cường gian díu sau lưng và thông đồng xuống tay giết chết Dũng như mọc cánh mà bay đi sang những làng xã bên cạnh. Bà Ngọ đau đớn và nhục nhã không còn mặt mũi nhìn người khác. Cuối cùng bà không chống chọi được nỗi ô nhục to lớn đó nên đã treo cổ tự tử. Cái chết của bà Ngọ một lần nữa kinh động đến người trong làng. Lúc mọi người hè nhau hạ cái xác của bà xuống, vuốt mắt mãi mà bà vẫn không chịu nhắm. Ai thấy vậy cũng thương xót cho số phận éo le của bà. Mọi người hùm tiền góp sức tổ chức cho bà một cái ma chay chu đáo. Cái chết của bà Ngọ như một dấu chấm hết, khép lại những bi kịch của một gia đình. Nhưng câu chuyện oan nghiệt của Dũng, Cường và Hồng vẫn còn âm ỉ cháy mãi trong lòng những người dân nơi đây. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Phong Tường gửi về một tập truyện rất hay. Không biết quý vị có ý kiến gì không? Nhưng với bản thân Thuận thì Thuận đọc truyện này thì Thuận thấy rất là hay, rất là hấp dẫn. Nội dung tác giả Phong Tường viết ở đây thì Thuận cảm thấy nó rất là thú vị. Nhưng có điều là Thuận cảm thấy bị tức, bị khó chịu trong người ấy. Bởi vì lẽ ra để một mình thằng Dũng nó chết thôi và có một cái kết khác. Nếu Thuận là tác giả của câu chuyện này, Thuận sẽ để có một cái kết khác nó như thế này. Nó sẽ không dính líu tới những con người khác. Thuận cảm thấy nó hay ấy, nhưng nó chưa đủ cái độ gọi là nhân văn trong câu chuyện. Bởi vì thực sự ra tất cả mọi chuyện lỗi là ở thằng Dũng mà. Còn không biết quý vị có cái kết như thế nào theo quý vị muốn khi đã nghe xong tập truyện này, có thể để lại bình luận không? Còn Thuận không nói là cái kết của tác giả hay hay là không hay nhé. Bởi vì hay hay nó không hay nó nằm ở quan điểm góc nhìn cuộc sống của mỗi người, nó nằm ở cái tính cách của mỗi người. Nên là sẽ có người cảm thấy đây là cái kết thỏa đáng, có người thấy không, có người thấy hay, có người thấy không hay. Điều đấy nó là đương nhiên rồi, 9 người thì 10 ý. Nhưng mà Thuận chỉ nói là nếu là Thuận, Thuận sẽ có một cái kết khác cho tập truyện này để nó tập trung vào cái nhân vật mà thằng Dũng này nó phải trả giá cho những gì mà nó làm, nó sống một cái cuộc đời không ra gì như thế, thì bản thân nó phải là cái người phải trả giá cho điều đấy, không có liên quan tới những người xung quanh nó. Ok, đấy là quan điểm và góc nhìn của Thuận. Mọi người có ý kiến gì hãy để lại bình luận nha.